biến thành hải dương. Đem cả bầu trời đều hoàn toàn che đậy lên, đó cũng không phải cái gì hình dung từ, mà là thật sự một cái động từ, không sai, ngọn lửa màu đen lượng nhiều đến đem cả bầu trời đều hoàn toàn che đậy, so sánh cùng nhau, kim sư linh vị cùng nữ tính linh vị năng lượng mặc dù phủ lên bầu trời, nhưng đây chẳng qua là quan sát hiệu ứng a, theo lượng đi lên so, 1% cũng chưa tới có được hay không? Cái này vô cùng vô tận ngọn lửa màu đen trực tiếp hóa thành lao nhanh hải dương xông về cự đại thành thị tầng phòng hộ, mà đang chủ trì cái này tầng phòng hộ nữ tính linh vị mặt đều dọa xanh. Nàng trực tiếp quát, không, không có khả năng. Loại này lượng cấp làm sao có thể xuất hiện? Đây tuyệt đối là che lấp pháp, là ma pháp hiệu quả, là huyễn thuật, tuyệt đối. Ầm vang lớn xong, ngọn lửa màu đen đem toàn bộ thành thị tầng phòng hộ hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Thành thị bên trong tất cả mọi người liền chỉ thấy ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt, thành thị bốn phương tám hướng toàn bộ đều bị che lấp, mà vừa tiếp xúc với ngọn lửa màu đen này, nữ tính linh vị trực tiếp chính là một ngụm máu tươi phun ra, sau đó làn da của nàng mặt ngoài cũng bắt đầu phun máu, mà thành thị này tầng phòng hộ càng là xuất hiện đại lượng vết rách. Theo những này vết rách bên trong liền có ngọn lửa màu đen từng tia thiêu đốt tiến đến. Kim sư linh vị cả đời trống to, hắn trực tiếp rơi đến trên mặt đất. Bởi vì tốc độ cực nhanh, lực lượng cũng to lớn, trực tiếp liền đem một mảnh quảng trường kiến trúc đều đánh cho sụp đổ, không biết bao nhiêu người trực tiếp bị đè chết, mà kim sư linh vị không để ý chút nào, hắn vừa xuống tới mặt đất, trực tiếp liền đem hai tay cắm vào một đầu ma pháp tuyến đường bên trên, đồng thời trên người hắn năng lượng màu vàng ống cũng nhanh chóng hướng về đầu này ma pháp tuyến đường bên trong chuyển vận. Mà đi! Thảo, đây tuyệt đối không phải cái gì linh vị. Đây tuyệt đối không phải cái gì linh vị. Kim sư linh vị đưa vào năng lượng nhiều nhất không tới 10 giây, hắn cũng bắt đầu từng ngụm phun máu, sau đó hắn cao giọng hô, truyền tống ma pháp trận đâu? Hồ ly. Truyền tống ma pháp trận đâu? Được gọi là hồ ly nữ tính linh vị cái này lúc sau đã thành huyết nhân, nàng cũng âm thanh kêu lên, thành thị ma pháp trận khởi động lúc liền đã khởi động, nhưng là khởi động chính là đơn hướng truyền tống, theo thủ đô hướng chúng ta bên này truyền tống. Chúng ta trốn không thoát. Thảo A. Kim sư linh vị trống giận. Hắn đã là dọa đến nhanh sợ vỡ mật. Sau đó đúng lúc này, trong thành thị chỗ hiển hiện chỗ đại lượng ma pháp phù văn, mấy trăm khỏa tinh khiết linh thạch vỡ vụn, tùy theo xuất hiện chính là ba tên thân hình dung mạo khác nhau linh vị, ba người này biểu lộ đều là trang nghiêm, bất quá trang nghiêm bên trong còn mang theo kiêu căng. Đương ba người này thoát ly ma pháp ký hiệu sau, cầm đầu cũng là một gã kim sư linh vị, trên đầu của hắn mang theo một đỉnh mũ miệng, cái này mũ miệng còn mang theo mãnh liệt ma pháp linh quang, hiển nhiên là một cái cao giai ma pháp kỳ vật, hắn vừa xuất hiện lập tức liền nói rằng, bọn chuột nhắt phương nào dám đến? Dám đến? Dám đến? Nháy mắt sau đó. Ngọn lửa màu đen hải dương đốt phá làm tòa thành thị tầng phòng hộ, như là thiên hà khuynh đảo đồng dạng, từ trên xuống dưới hướng về làm tòa thành thị che đậy mà đi. Chương 24, sát chiêu. Giống nhau nhục thể, giống nhau tố chất thân thể, thậm chí mặt trái cổ cũng có thể vận dụng hơi nước hình thức, nhưng là mạnh hơn bạo tạc, hủy diệt, cùng lúc ấy đánh nổ thánh vị phân thân hình chiếu cái kia hình thức, hắn liền là thật không dùng đến. Không đơn thuần là những này, ngoại trừ lực lượng bên ngoài, chính diện cổ cái chủng loại kia phương thức chiến đấu cùng lực lượng phương pháp sử dụng, đây mới là nhường hắn cảm giác được lớn nhất thất bại địa phương. Thực lực là có thể dần dần tăng lên, kinh nghiệm chiến đấu cũng giống như thế. Chỉ cần không chết, như vậy thì biết từ từ mạnh lên. Nhưng là loại kia thiên mã hành không đồng dạng chiến đấu tư duy cùng lực lượng phương pháp sử dụng, đây cũng là rất khó tăng lên, không, không bằng nói rất nhiều người cả một đời đều không thể thu hoạch được. Nếu nói khai thác những cái kia hình thức, cùng những cái kia thiên mã hành không chiến đấu tư duy cùng lực lượng phương pháp sử dụng, nhưng mặt trái cổ cảm thấy thất bại. Như vậy chính diện cổ ý chí chiến đấu thì cường hãn tới nghiền ép mặt trái cổ tình trạng. Loại kia mặt đối với sinh tử lúc nghĩa vô phản cố quyết tuyệt. Loại kia tại trong tuyệt cảnh cũng không có chút nào từ bỏ, loại kia đối với chiến đấu độ tinh khiết cùng không có một tia tì vết ý chí, những này toàn bộ đều là mặt trái cổ căn bản làm không được, thậm chí không nghĩ tới đồ vật, hoàn toàn đối với hắn tiến hành nghiền ép. Cho nên mặt trái cổ không giờ khắc nào không nghĩ đến mạnh lên. Hắn muốn ở chính diện cổ ngủ say thời cơ này bên trong siêu việt hắn, nhưng thực lực của mình so chính diện cổ còn cường đại hơn mới được. Mà nhanh nhất mạnh lên phương thức, không hề nghi ngờ chính là cùng cường giả chiến đấu chém giết. Nhưng là, các ngươi thật rất yếu a. Cổ cười lạnh nhìn xem phương xa, theo ngọn lửa màu đen đột phá thành thị tầng phòng hộ, cả tòa thành thị liền đều bao phủ tại ngọn lửa màu đen phá hư trong phạm vi, có thể nói tại thời khắc này, cả tòa trên thành ngàn vạn nhân khẩu tính mệnh sinh tử tất cả đều tại cổ một ý niệm. Bất quá cổ cũng là không có đem trọn tòa thành toàn bộ hóa thành phế tích dự định, cho nên tại hắn suy nghĩ động đậy ở giữa, che đậy hướng cả tòa thành thì ngọn lửa màu đen lại bắt đầu ngưng tụ, theo vô biên bát ngát ngọn lửa màu đen hải dương, biến thành mấy chục đầu to lớn hắc diễm trường xà. Mỗi một đầu đều mấy trăm mét phẩm chất, vô cùng vô tận dài ngắn, đụng chi tắc đốt, đốt chi tắc tẩn, cái này ngưng tụ hắc diễm đại xà, nó lượng liền cùng linh vị năng lượng tính chất không sai biệt lắm, đang muốn dùng linh vị năng lượng đem nó chôn vùi cũng không phải chuyên đơn giản như vậy. Trên thực tế, tại tầng phòng hộ vỡ vụn trong nháy mắt đó, ở trong thành năm tên linh vị đã quyết định thật nhanh chuẩn bị chạy trốn, hồ ly nữ tính linh vị, cùng kia kim sư linh vị càng là trước tiên liền cắt ra cùng trong thành tầng phòng hộ kết nối, cái này năm tên linh vị đều là anh minh quả quyết chi chủ. Bọn hắn tại phát hiện ngọn lửa màu đen này không có thế ngang hàng thời điểm, đã trước tiên từ bỏ thành thị này ngàn vạn dân chúng, nói đùa à, những dân chúng này làm sao có thể so ra mà vượt trên người bọn họ một miếng thịt. Một giọt máu. Chỉ cần chính bọn hắn có thể sống, chính là toàn bộ người trong liên minh chết sạch bọn hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày, sở dĩ trở thành liên minh bảo hộ người, kỳ thật bất quá là bởi vì liên minh có thể cung phụng bọn hắn mà thôi, ngoại trừ vẫn là bọn hắn chính mình tính mệnh hơi trọng yếu hơn. Thế nhưng lại không muốn ngọn lửa này sắp thiêu hủy cả tòa thành thị lúc. Chợt ở giữa ngưng tụ biến hóa lên, biến thành mấy chục đầu hắc diễm trường xa. Cái này năm tên linh vị đều là trải qua chiến trận nhân vật, quản chi là còn chưa có bắt đầu giao thủ, bọn hắn lập tức liền suy đoán lên cái này hắc diễm trường xà uy năng cùng công kích tính chất các loại, sau đó năm người sắc mặt đều biến ngưng trọng lên. Quả thật, phô thiên cái địa ngọn lửa màu đen nhìn xem liền rất khủng bố, nhưng là tới giao thủ qua kim sư linh vị cùng hồ ly linh vị cũng đã có thể nghiệm, ngọn lửa màu đen này chỉ là lượng nhiều đến khoa trương. Nhưng là tại chất bên trên là so linh vị năng lượng cấp độ phải kém một chút. Mặc dù kém đến không nhiều, nhưng đây chính là chất biến chênh lệch, mang ý nghĩa linh vị chỉ cần dùng năng lượng che chở tự thân, như vậy ngọn lửa màu đen này sẽ rất khó đối bọn hắn tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương, mà bọn hắn thì có thể dùng tự thân năng lượng nhanh chóng phá vỡ ngọn lửa màu đen trốn thoát ra ngoài, chỉ cần thoát ly ngọn lửa màu đen này vây quanh, khi đó là giết là đi đều là tự do tùy tâm. Huống chi bọn hắn thật là linh vị cường giả a, ai không có một ít áp đáy hòm tuyệt chiêu đại chiêu loại hình. Cái này kỳ thật chính là đối tự thân năng lượng thuộc tính chiều sâu khai phát. Trong thời gian ngắn gia tăng lực bộc phát cùng khác thuộc tính, đồng thời cũng gia tăng linh vị năng lượng tính chất. Cho nên tại ngọn lửa màu đen che đậy mà xuống lúc, kim sư linh vị cùng hồ ly linh vị lập tức liền thông qua riêng phần mình linh vị năng lượng đem ngọn lửa màu đen này tính chất độ chênh lệch tin tức nói cho còn lại ba người. Bọn hắn năm người cũng đã làm xong phá vây chuẩn bị, nhưng là ai biết lúc này tất cả ngọn lửa màu đen toàn bộ bắt đầu ngưng tụ, biến thành mấy chục đầu vài trăm mét phẩm chất, dài ngắn ít ra mấy vạn mét trở lên hắc diễm đại xà, tiếp lấy những này hắc diễm đại xà như vật. Sống nhìn chằm chằm bọn hắn. Năm tên linh vị trong lòng đều là chấn kinh, loại này phóng thích đầy trời ngọn lửa màu đen lượng, cùng hiện đang thao túng hóa thành mấy chục đầu hắc diễm đại xà điều khiển nhập vi kỹ xảo. Những thủ đoạn này liền đã vượt xa quá bọn hắn, đột kích người có lẽ là loại kia tại đại tộc cường tộc bên trong cũng là lừng lẫy nổi danh linh vị tuyệt cường người, thí dụ như thiên xà tộc Nhục Nha, thí dụ như tinh linh tộc Riu đều thuộc về cấp độ này. Phân tán trốn. Cái này không phải chúng ta có thể đối đầu tồn tại, tất nhiên là còn lại 6 cái trong liên minh một cái, hay là mấy cái mời ra bọn hắn trong tộc nội tình. Đáng chết. Quả nhiên không thể tin a. Những người này, nhìn xem thánh vị khôi phục sắp đến, lập tức liền bắt đầu hủy minh ước. Lần này chạy trở về, chúng ta cũng đi lập tức mời ra trong tộc ác chủ bài nội tình đến. Mang theo mũ miệng cái kia kim sư tộc linh vị cao giọng gào thét lớn, sau đó hắn toàn thân năng lượng màu vàng ống bao khỏa, đã bước đầu tiên bay lên hướng về ngoài thành vọt tới. Mặc dù trong thành có truyền tống ma pháp trận, nhưng là bọn hắn truyền đưa tới lúc đã tiêu hao ma pháp trận bên trong linh thạch. Muốn phải tiếp tục khởi động liền cần một lần nữa khảm nạm cùng điều chỉnh thử, hiện tại làm sao có thể còn có thời gian để bọn hắn như thế đi làm. Quả nhiên. Theo trong năm người mang theo mũ miệng cái kia linh vị khẽ động, tất cả hắc diễm đại xà toàn bộ nhuyễn bắt đầu chuyển động, hướng về phía năm tên linh vị liền riêng phần mình đánh tới, hình thể to lớn không nói, tốc độ càng là nhanh đến mức không thể tưởng tượng, thậm chí so cái này năm tên linh vị tốc độ phi hành cũng còn yếu lực nhanh một chút, quản chi độ linh hoạt có kém, nhưng là mấy chục đầu vây công phía dưới, cái này năm tên linh vị thậm chí căn bản là bay không ra khỏi thành thị phạm vi bên ngoài. Mà làm tòa thành thị cũng bị mấy chục đầu hắc diễm đại xà quấy thành một mảnh thiêu đốt phế tích. Vô số người trực tiếp bị thiêu đến tan thành tro bụi, những ma pháp kia chiến hạm càng là thăng liền không đều làm không được, trực tiếp ngay tại nhiệt độ cao bên trong hóa thành hỏa cầu, thậm chí chỉ cần bị cái này hắc diễm đại xà sờ chạm thử, tính cả tường thành đều bị thiêu đến hòa tan. Mà ở giữa không trung, cổ chỉ hơi hơi động đậy bắt đầu chỉ. Cả người lại là có chút xuất thần cùng ngẩn người. Ta cùng chính diện ta so sánh với, bàn luận đến chiến đấu, ta là thật không bằng hắn, loại kia giả thú như thế trực giác, loại kia đối với chiến đấu nhạy cảm, cùng phương thức chiến đấu cùng lực lượng phương pháp sử dụng các loại, hoàn toàn chính là nghiền ép ta là thật không bằng hắn. Đúng rồi, còn có mặt đối với chiến đấu độ tinh khiết cùng ý chí lực cũng là. Nhưng là ta cũng có vượt qua hắn địa phương. Cổ âm thầm lẩm bẩm. Đầu tiên, cái này vô cùng vô tận ngọn lửa màu đen là tự tâm linh chi hải phản tuôn ra tới lực lượng. Ít ra tại trước mắt đến xem là vô cùng vô tận, những cái kia màu xám linh hồn vỡ nát số lượng vô số kể, chỉ ta hiện hữu liền ít ra vượt qua mấy chục tỷ, hơn nữa ta hiện đang công kích thành phố này, theo ngọn lửa màu đen lan đến gần những cái kia vạn tộc bình dân cùng quân đội, lại có liên tục không ngừng màu xám linh hồn xuất hiện tại đằng sau ta, chỉ là gia tăng sợ đều có hơn 100 triệu. Bọn hắn thật đúng là nghiệp chướng nặng nề a. Cho nên, lượng phương diện hiện tại là không lo, bất quá cũng xác thực như là nói tới, những này màu xám linh hồn là anh linh, đã không phải người sống. Cũng không phải người chết, mà là một loại nào đó tưởng niệm, là bị tàn phá đến cực hạn sau lưu lại ấn ký, quản chi toàn hồng hoang đại lục màu xám linh hồn đến triệu ức, nhưng là chỉ nếu là có đến được, vậy thì có lấy tiêu hao hầu như không còn một ngày. Cho nên ta cần bắt đầu thử nghiệm thắp sáng ánh sáng tâm linh, đây là thứ nhất, thứ hai chính là đối ngọn lửa màu đen này khai phát. Cổ lặng yên suy nghĩ đang đối chiến thánh vị hình bóng lúc tình cảnh, tại cái kia điện quang hỏa thạch đối chiến bên trong, chính diện cổ liên tục sử dụng nhiều loại sức mạnh phương pháp sử dụng. Đã có lấy xoắn ốc bộc phát ra lực lượng, cũng có tại cực trong thời gian ngắn lực lượng chấn động các loại, đồng thời chính diện cổ đối ngọn lửa màu đen sử dụng cũng vượt qua tưởng tượng của hắn. Đem ngọn lửa màu đen lấy lực lượng đánh ngưng tụ phương thức không ngừng đè ép, từ đó lượng biến hóa thành chất biến, loại kia uy lực vượt xa quá ngọn lửa màu đen trực tiếp thiêu đốt. Nhập vi phương diện, ta so chính diện ta mạnh hơn nữa rất có thể mạnh hơn nhiều, hắn có thể làm được chuyện, không có lý do ta làm không được. Cổ nghĩ đến những này, hắn liền đưa tay đối với kia thành thị xa xa một nắm. Lập tức, tất cả hắc diễm đại xà toàn bộ rút về phía sau. Tất cả ngọn lửa màu đen co lại thành một cái ước chừng ngàn mét đường kính to lớn màu đen hình cầu, mà bị hắc diễm đại xà đuổi theo đến cùng đường mạc lộ năm tên linh vị cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, riêng phần mình lông tóc đều bị cháy rụi, toàn thân trên dưới đều là bỏng vết tích, bất quá cũng may mỗi người bọn họ đều là linh vị cường giả, mấy hơi thở ở giữa những thương thế này toàn bộ diệt hết, nhưng còn không chờ bọn hắn may mắn, lập tức liền thấy giữa không trung viên kia to lớn màu đen hình cầu. Năm tên linh vị riêng phần mình ánh mắt đều là ngưng tụ. Lập tức riêng phần mình cũng không lo được lẫn nhau liên lạc, mà là nâng lên toàn thân cao thấp năng lượng đem tự thân bao khỏa, tiếp lấy có ác chủ bài dùng ác chủ bài, dùng tuyệt chiêu, toàn bộ đều điên cuồng hướng về ngoài thành đột đi. Lúc này, cổ nắm đi ra bàn tay đã dùng hết toàn lực, hắn nhập vi lực lượng đã phát vung tới 8 thành còn nhiều, mà nhiều như vậy ngọn lửa màu đen ngưng tụ thành ngàn mét đường kính hắc cầu. Cái này đã đạt đến một loại nào đó chất biến. Còn chưa đủ, còn chưa đủ, còn chưa đủ. Cổ thấp giọng gào thét, sau đó thân hình của hắn liền đang nhanh chóng biến hóa. Theo hình người biến hóa thành 6 chân 4 cánh đế gian hình thái, đồng thời hai tay của hắn đều hướng về phía trước hư nắm, toàn thân trên dưới làn da mặt ngoài càng là bạo khởi gân xanh. Chịu này một kích, viên kia màu đen hình cầu đột nhiên lại lần nữa hướng vào phía trong ngưng tụ. Đã theo ngàn mét đường kính biến thành 100 mét đường kính, lập tức, theo trên mặt đất liền có đại lượng nham thạch cùng kiến trúc, còn có đại lượng không có chết bởi nhiệt độ cao vạn tộc lơ lửng mà lên, ngắn ngủi không tới một giây, trong thành thị chỗ đại địa khối đá giống nhau bị lôi kéo lên. Mà đã đột tới biên giới thành thị chỗ năm tên linh vị, bọn hắn lập tức cũng cảm giác được toàn thân trên dưới nặng nề vô cùng, dường như mỗi người đều lưng đeo nguyên một tòa cự sơn như thế, cái này khiến tốc độ của bọn hắn chỉ còn lại toàn lực lúc bộc phát 1% cũng chưa tới, đồng thời bọn hắn cũng cảm nhận được một cổ hướng lên lôi kéo lực lượng. Lúc này, lơ lửng những cái kia vạn tộc bắt đầu từng cái nổ tung, biến thành từng đoàn thịt nhão, mà những cái kia bị lôi kéo lên nham thạch, kiến trúc, đại địa các loại cũng vỡ nát tan tành, những vật này toàn bộ đều hướng về 100 mét đường kính màu đen hình cầu bên trong bay đi. Còn chưa đủ. Cổ hống to một cái, toàn thân làn da cũng bắt đầu từng khúc băng liệt, mặc dù lập tức liền có ngọn lửa màu đen thiêu đốt khép lại, nhưng là đây đã là tới hắn nhập vi lực lượng cực hạn nhất, mà đây cũng là linh vị tầng thứ nhập vi lực lượng điểm tới hạn. Cổ có một loại cảm giác đặc biệt, chỉ cần nhường hắn nhập vi lực lượng vượt qua cái này linh vị đỉnh phong điểm tới hạn, vậy hắn ngọn lửa màu đen đem tại thời khắc này sinh ra to lớn chất biến, loại kia chất biến lực lượng. Tuyệt đối sẽ không bại bởi chính diện cổ. Đè thêm co lại. Đè thêm co lại, đè thêm co lại. Cổ toàn thân đều bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, thân thể của hắn một bên vỡ vụn một bên khép lại, sau đó đột nhiên hai cánh tay của hắn bộc một tiếng hoàn toàn vỡ vụn. Cổ sững sờ nhìn xem cánh tay của mình, mà nơi xa đã thu nhỏ tới 100 mét trở xuống, ước chừng 90 mét đường kính màu đen hình cầu đột nhiên nổ bể ra đến, kịch liệt tới khó có thể tưởng tượng ánh sáng và nhiệt độ tại thời khắc này bộc phát. Một đạo kinh khủng sóng xung kích dẫn đầu đánh phía xung quanh, không gian tại. Cái này sóng xung kích hạ từng khúc băng liệt, địa phong thủy hỏa theo trong cái khe tuôn ra. Sau đó bị cái này sóng xung kích mang theo tịch cuốn về phía xung quanh. Thành thị trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, đại địa trực tiếp hóa thành hư không, sóng xung kích năng lượng trực trùng vân tiêu mấy triệu mét độ cao, cơ hồ đánh bại hồng hoang mái vòng vật lý độ cao, đồng thời cái này ánh sáng và nhiệt độ thiêu đốt tất cả, nương theo lấy sóng xung kích hướng về xung quanh vô cùng vô tận khuếch tán ra đến. Đương cổ lúc lấy lại tinh thần, hắn đã bị xung kích sóng đánh ra mấy trăm vạn cây số bên ngoài, hắn toàn thân trên dưới không có một chỗ thịt ngon. Toàn bộ thân hình cơ hồ hoàn toàn bị đánh nát. Nếu không có ngọn lửa màu đen này một mực đối với hắn thiêu đốt khép lại, chỉ sợ hắn tại trên nửa đường liền trực tiếp bốc hơi hầu như không còn. Tốt, thật là lợi hại. Cổ lại là mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn xem phương xa đại địa bên trên xuất hiện tầng tầng gần sóng, tại bạo tạc điểm nơi trọng yếu xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hang động, sau đó càng là ra bên ngoài, mặt đất liền càng cao, thẳng đến cổ chỗ mấy trăm vạn cây số bên ngoài. Đại địa mới cùng khác mặt đất cân bằng. Cổ nhìn về phía sau lưng, vừa mới một chiêu kia, hắn cơ hồ tiêu hao 1 tỷ khoảng chừng màu xám linh hồn. Nhưng là uy lực này lớn đến quả thực không thể tưởng tượng, chính hắn ở đằng kia bạo tạc hạch tâm bên trong đều sẽ trực tiếp bị chôn vùi, có lẽ liền khôi phục đều làm không được, nếu là một chiêu này xuất hiện lúc trước thánh vị hình bóng trên chiến trường, nói không chừng đủ để địch nổi chính diện cổ kia cuối cùng một quyền. À, ha ha, ha ha ha ha. Cổ cười ha ha lấy, hắn thì thào nói rằng, rất tốt, rất tốt. Đây chính là sát chiêu của ta. Ta quả nhiên cũng là cổ A, ha ha ha ha. Chương 25, hỗn loạn bắt đầu. Dạng này chiêu thức thiếu hụt quá lớn. Tại càng thêm xa xôi trên bầu trời, một viên chế tác thô kệch nhiệt khí cầu. Tốt A. Bất luận nhìn thế nào đều giống như hồng pháo đồng dạng đồ vật, phía dưới một cái dụng cụ phun màu trắng lóa ngọn lửa, chính là ngọn lửa này khiến cho cái này thấy thế nào làm sao không giống như là nhiệt khí cầu đồ vật lên không. Đây thật ra là một cái siêu cao không chỉ huy tàu chiến, hay là chỉ huy trung tâm hệ thống. Trương Hảo Hoáng đám người này đều là từ cấm địa nhân loại thành đến, mà lại bọn hắn đến thời điểm chính là cấm địa nhân loại thành từ cực thịnh đột nhiên sụp đổ thời khắc. Nếu là không có cái kia sương mù, cấm địa nhân loại thành sẽ thành hồng hoang đại lục mạnh nhất thậm chí có thể là duy nhất một tổ chức, chỉ đợi vĩnh dạ kết thúc, cấm địa nhân loại thành đem lập tức thống lĩnh toàn bộ hồng hoang đại lục, về sau thành tựu đơn giản không thể tưởng tượng. Mà từ cái thời khắc kia chuyển dời đến này đám người, mặc dù chỉ có 600 người, nhưng là bên trong thật sự không có bất kỳ cái gì một cái phế vật. Quản chi là trong đó bình dân, cũng đều là có tinh lương giáo dục, trừ phi là hài tử. không phải từng cái đều có đại lượng tri thức tại trong ý nghĩ. Đây cũng không phải là cái nào đó lãnh chúa tự thổi đại học trình độ cái gì, lúc ấy Tử Nha cùng Hạo đối với nhân tộc giáo dục thế nhưng là thật lưu tâm, hai người bọn họ mới khắc sâu biết một chủng tộc muốn cuộc khởi, ngoại trừ có cực mạnh tồn tại trấn áp hết thảy bên ngoài, còn cần toàn bộ chủng tộc thăng hoa trợ lực, mà nhân loại tại nhân loại cách mạng thành công trước không có khả năng đại quy mô xuất hiện siêu phàm giả, cho nên có thể đủ cùng siêu phàm địch nổi khoa học kỹ thuật nhất hệ. Chính là trọng trung chi trọng. Y theo ngay lúc đó cấm địa nhân loại thành tình huống. Bên trên có Ngô Minh trấn áp hết thảy, bên trong có vô số đếm không hết các cấp huyền hoàng hạm, hạ thì có bị Ngô Minh chấn nhiếp vạn tộc thánh vị nhóm làm lao động tay chân, dạng gì tri thức tìm không thấy lấy không được. Những cái kia gia nhập cấm địa nhân loại thành chủng tộc nhóm nhưng không cách nào tàn tư, chính là thiên xà tộc đều muốn xuất ra trừ ra bí ẩn nhất nhất tuyệt đỉnh những kiến thức kia đến, mà phúc mang bên trong những cái kia người tài ba, đặc biệt là những cái kia đại khoa học gia nhóm, kiến thức của bọn hắn mặc dù so với vạn tộc tới nói lộ ra cấp thấp, nhưng là bọn hắn cách tự hỏi lại là nhân loại thân phận nhà khoa học. Mà tri thức phương diện giáo trình biên chế liền toàn dựa vào bọn hắn, lại thêm còn có đại lãnh chúa bố trí xuống tam thập tam thiên di la thiên võng trận, đại trận này ngoại trừ có thể để sinh hoạt ở trong đó nhân loại tuổi thọ tăng lên trên diện rộng, còn có thay đổi một cách vô tri vô giác ngộ tính, ký ức, logic lực các loại thuộc tính tăng lên hiệu quả, chỉ cần là cấm địa nhân loại thành tiếp thụ qua giáo dục người, trên cơ bản liền không có phế vật, tại xung quanh ngoại địch bị hủy diệt. Tình huống dưới, cái này 600 người ngoại trừ một số nhỏ hài tử cùng lão nhân, chính là nữ tính đều gia nhập vào lao động trong hàng ngũ. Lúc trước quyết định mục tiêu chiến lược về sau, Trương Hảo Hoán liền dẫn đầu nhân viên đi tới bị hủy diệt lý bộ lạc gần nhất một chỗ vạn tộc tiểu trấn, tùy tiện đem nơi đó vạn tộc tước vũ khí về sau, Nguyên Thủy liền mang theo Nguyên Thủy nhân loại nhóm bắt đầu thanh lý tiểu trấn, tất cả chết cùng không chết vạn tộc, đều bị hắn mang theo Nguyên Thủy nhân loại cho xóa đi, bởi vì quá trình quá mức máu tanh, cho nên nơi này lướt qua không đề cập tới. Mà chiếm cứ cái này tiểu trấn về sau, cấm địa nhân loại thành dân chúng liền riêng phần mình phân phối nhiệm vụ, trong đó trình độ thấp nhất đám người chủ yếu làm tầng dưới chót người quản lý cùng người lao động. Một cái cấm địa nhân loại dẫn đầu 3-5 tên Nguyên Thủy nhân loại bắt đầu cơ sở làm việc, bao gồm vận chuyển cùng sưu tập vật tư, kiến tạo nền tảng, kiến tạo cơ sở chế tác máy tiện loại hình. Thuận tiện nhất lên, cái trấn nhỏ này bên trong quyển dưỡng hơn vạn Nguyên Thủy nhân loại. Bọn hắn đã là làm nô lệ tồn tại, cũng là làm trong tiểu trấn cấp thấp thú nhân tộc ăn thịt, mà khi Trương Hảo Hoán bọn hắn đến đồng thời giải cứu bọn hắn lúc, trong bọn họ ngoại trừ cực kỳ cá biệt người bên ngoài, còn lại đại đa số người đều là dùng một loại màu xám ánh mắt chết lặng nhìn xem hết thảy. Thậm chí còn có một bộ phận nhân loại ý đồ trợ giúp vạn tộc đào thoát, hoặc là hiệp trợ vạn tộc chiến đấu sự tình phát sinh. Đây hết thảy tự nhiên toàn bộ đều từ Nguyên Thủy đến giải quyết. Sau đó còn lại hơn 6.000 Nguyên Thủy nhân loại, liền làm sức lao động tham dự vào trụ sở mới kiến thiết bên trong. Đồng thời Nguyên Thủy không biết là cùng cái nào phúc mang tiến hành xâm nhập trò chuyện, hiểu được tên là quét sạch bọn phản động, liên đới, cùng mật báo các loại thủ đoạn, cái này hơn 6.000 Nguyên Thủy nhân loại chính lấy mỗi ngày 200-300 số lượng tại giảm bớt, bất quá còn lại Nguyên Thủy nhân loại nhóm lao động tính tích cực tăng lên trên diện rộng. Mà lại bọn hắn đối với vạn tộc hận ý mỗi ngày mắt trần có thể thấy gia tăng, đối với vạn tộc sợ hãi thì mỗi ngày mắt trần có thể thấy giảm bớt. Những này lại không sách, tại chiếm lĩnh chỗ này thì trấn về sau, cấm địa nhân loại thành đám nhân loại bắn ra kinh khủng hành động lực đến, vẻn vẹn 2 ngày thời gian, cơ sở hỏa dược thương giới gia công chế tạo tuyến liền bị làm ra, chỉ cần kim chúc đầy đủ tình huống dưới, mỗi ngày có thể chế tạo hơn vạn cây đút thuốc súng ống. Đồng thời, 4 tòa vạn tính bằng tấn lò cao đồng thời bắt đầu kiến thiết, tại trong lúc này. Đội ngũ tiếp tục tính đối ngoại mở rộng, vẻn vẹn 10 ngày không đến thời gian, xung quanh hết thảy 8 cái thị trấn, 20 mấy chỗ thôn trang, cùng trên 100 chỗ nhân loại Nguyên Thủy bộ lạc vì đó trống không. Tại trong lúc này, Nguyên Thủy bị Trương Hảo Hoán liên tục phê bình 5 lần, một lần sau một lần nghiêm khắc, nhưng là mỗi một lần đều bị 5 tên phúc mang, thậm chí là một chút cấm địa nhân loại thành nhân viên quản lý đổi trở về. Đương nhiên, những này phê bình vẫn là có tác dụng, chỉ ít Nguyên Thủy minh bạch một cái đạo lý, trực tiếp chết mất, quản chi là thống khổ chết mất. Cũng không cách nào cùng mỗi ngày hạ lực lượng lớn nhất lao động, trong lòng mang theo hy vọng, cuối cùng lại là tuyệt vọng mệt chết tương hỗ tương đối. Kết quả là, Kiến Thiết trong đội ngũ xuất hiện một con máy vạn số lượng vạn tộc đại quân lao động, bọn hắn bình thường đều là thiếu cánh tay thiếu chân, mà lại mỗi khi Nguyên Thủy tuần tra lúc, đều sẽ từ đó chọn lựa một chút tra giáo dục mới tới Nguyên Thủy nhân loại nhóm, mà những này mới Nguyên Thủy nhân loại nhóm ánh mắt cũng từ chết lặng, đến sợ hãi, đến tuyệt vọng, đến phấn khởi, đến tràn đầy hy vọng, Nguyên Thủy nói. Dạng này một cái luân hồi. Nói tóm lại, nói mà tóm lại, khi cổ xác nhận hướng về mảnh này khu lớn nhất thành thị tập kích mà đi lúc, Trương Hảo Hoáng đã có thể cưỡi tại siêu cao không chỉ huy tàu chiến bên trong phát ra mệnh lệnh. Cái này ngoại hình nhìn xem cực kỳ đơn sơ siêu cao không chỉ huy tàu chiến, nhưng thật ra là tập hợp siêu viễn trình trinh sát, siêu viễn trình xem cách, cùng siêu viễn trình thông tin công nghệ cao tạo vật, mặc dù lấy Phúc Mang nhóm tới nói, cái đồ chơi này chính là một cái địa tinh hệ liệt công trình đồ chơi, là loại kia tuyệt đối sẽ không hệ liệt bên trong một viên. Này khắc Trương Hảo Hoáng liền nhìn phía xa cổ đưa tới chiến trường ba động, tại viên kia 100 mét đường kính hắc cầu bạo tạc lúc, toàn bộ xem cách một mảnh trắng xóa, Trương Hảo Hoáng cũng không dám lại tiếp tục quan sát, hắn nhắm mắt lại, liền thì thào nói. Bắc Minh Côn cũng tại cái này chỉ huy tàu chiến bên trên, hắn cũng đồng dạng thấy được trước đó một màn kia, lập tức hắn liền nói ra, nhưng là uy lực lại phi thường to lớn a, cái này đã siêu việt linh vị giới hạn phía trên công kích lực độ đi. Nếu là dùng một chút không ma thế giới thuyết pháp, công kích này cấp độ chí ít đạt đến hàng tinh cấp bậc. Là chỉ có Lâm Thánh cùng Thánh Vị mới có thể triển khai công kích a. Trương Hảo Hoáng lại là lắc đầu nói, không sai biệt lắm tương đương với một viên nhỏ hàng tinh bạo tạc lúc uy lực, nhưng là nhập vi không đủ, công kích cấp độ không đủ, chỉ có cường độ, cũng nhiều nhất là đối linh vị trở xuống có trí mạng uy hiếp, một khi cấp độ đột phá linh vị cực hạn, vừa vặn một chiêu kia cũng không có cái gì đại dụng. Tối đa cũng chỉ là làm bị thương mà thôi, muốn giết chết thì tuyệt không có khả năng, hơn nữa còn có khác thiếu hụt à. Bắc Minh Côn cũng không thể không gật đầu thừa nhận nói, đúng. Còn có chính là phát động tốc độ quá chậm, từ chuẩn bị đến phát động, chỉ ít cần 10 giây giảm sóc kỳ, linh vị có lẽ không có cách nào, nhưng là linh vị phía trên, cái này 10 giây thời gian cơ hồ chính là tuyệt đối tử lộ, mà lại không phân địch ta cũng là mấu chốt. Một chiêu này hạ thậm chí ngay cả chính cổ đều bị thương tổn tới, xác thực, cứ như vậy tới nói, một chiêu này thiếu hụt thật sự quá lớn. Trương Hảo Hoáng cùng Bắc Minh Côn lập tức đều là trầm mặc, Trương Hảo Hoáng mới nói ra, mặc dù hắn là cổ. Nhưng là ta đối tổ ký ức vô cùng ít ỏi, chỉ có một ít sự kiện lớn ký ức. Ngươi còn nhớ rõ nhiều ít. Bắc Minh Côn liền cười khổ lắc đầu nói, thân phận của ta ngươi cũng không phải không biết. Ta biết đến khẳng định không có ngươi nhiều a, thậm chí một chút sự kiện lớn ta đều là nghe các ngươi nói, tỉ như Khôi Hài bạo tẩu, các ngươi đều biết nội tình ta nhưng lại không biết, ta còn thực sự coi là cái gọi là Khôi Hài bạo tẩu liền vẻn vẹn chỉ là Khôi Hài đâu. Trương Hảo Hoáng thở dài, hắn nhìn xem vẫn như cũ trắng xóa cực xa xem cách ống kính nói, cổ, quân, la, ba cái tên này bất kỳ một cái nào đơn độc tồn tại đều có thể nói còn nghe được, nhưng khi ba cái tên này cùng một chỗ tồn tại lúc, cái kia không hề nghi ngờ chính là chúng ta biết tổ, tông, cùng chiến tranh chi chủ ba vị này, mà bây giờ cổ thực lực vẫn còn không cách nào địch nổi thánh vị, không hề nghi ngờ, đây là nhân loại thành chi chiến đêm trước, mà lại là rất đêm trước thời điểm, tại sự kiện lớn bên trong, Tây Sở bá vương chiến bại lúc, thế nhưng là vẫn lạc thánh vị tại tổ trong tay, về sau đại di chuyển sự kiện bên trong, cũng có thánh vị theo thứ tự vẫn lạc, mà lại không đơn thuần là cổ bên này, tại khác nhân loại. Khí vận ứng kiếp người trong tay cũng đều có vẫn lạc, cho nên mới có phía sau vạn tộc tề công nhân loại thành. Bắc Minh Côn có chút ngây thơ gật đầu, hắn bỗng nhiên lại hỏi, vậy bây giờ tổ thực lực khoảng cách thánh vị vẫn còn rất xa đâu? Trương Hảo Hoáng yên lặng suy tư một chút nói, cái này ta trước kia còn làm qua nghiên cứu, muốn nói tổ thực lực, thánh vị thực lực, như vậy thì cần trước có một cái cân nhắc đơn vị, liền dùng linh vị đến làm cân nhắc đơn vị đi. Tại Hồng Hoang lịch lúc, bởi vì còn không có 20 tỏa. Thảo, nói không nên lời, tóm lại còn không có cái này, cho nên chỉ có cấp 1, cấp 2, cấp 3 phân loại, đến tiếp xuống chính là truyền kỳ, bán thần, linh vị, kỳ thật tương ứng chính là tương lai cấp 4 sơ cấp. Cấp 4 trung cấp, cấp 4 cao cấp, chúng ta cũng chỉ nói linh vị, Hồng Hoang lịch lúc, bởi vì có khí vận thay thế ánh sáng tâm linh cách làm, cho nên phổ biến tới nói, linh vị đều thuộc về không trọn vẹn bản, như vậy, phổ thông linh vị chiến lực làm 1, thâm niên phổ thông linh vị chiến lực làm 2, bình thường tới nói, đến 2 chính là cực hạn, bởi vì không có ánh sáng tâm linh chèo chống, Bọn hắn nhục thể cùng tinh thần đủ khả năng đến cực hạn chính là hai. Nếu là có trong vạn tộc anh hào, lấy tự thân tinh thần, ý chí, linh hồn đến thắp sáng ánh sáng tâm linh, như vậy hắn chiến lực không sai biệt lắm có thể đến năm. Tư Thâm loại này anh hào chiến lực không sai biệt lắm là tại 10 tả hữu, cũng chính là tương đương với 10 cái phổ thông linh vị tiêu chuẩn, đánh mười mấy hai mươi mấy đều làm được, nhưng đây cũng là cực hạn, đây là thuộc về sinh mệnh cấp độ cực hạn, cơ hồ không cách nào đột phá. Nhưng là thánh vị khác biệt, quản chi là trong vạn tộc yếu nhất thánh vị, năng lượng vô hạn, thân thể quy tắc hóa, có được thánh đạo, ba cái này đều là cơ sở bên trong cơ sở, không có ba cái này, cái kia ngay cả thánh vị cũng không tính, cho nên quản chi là yếu nhất thánh vị, tối thiểu nhất cũng có 20 cái phổ thông linh vị tiêu chuẩn. Sơ qua lại lĩnh ngộ một chút thánh đạo, như vậy lên cao đến 50 cái phổ thông linh vị, thậm chí là trên 100 cái phổ thông linh vị đều là dễ dàng rất, cho nên bất luận cái gì thánh vị, hắn giới hạn dưới đều cao hơn nhiều linh vị cực hạn, cho nên kỳ thật căn bản không có đủ khả năng so sánh. Ngược lại là Lâm Thánh, kỳ thật Lâm Thánh giới hạn dưới cũng không cao, liên quan tới cái này, ta lúc. Đầu còn làm qua khảo thí, chỉ là cụ thể chi tiết ta nhớ không được, chỉ là còn nhớ rõ kết luận, Lâm Thánh giới hạn dưới là 15 tên phổ thông linh vị, cũng tức chiến lực 15. Bắc Minh Côn lập tức liền không thể tưởng tượng nổi nói ra, không thể nào. Làm sao có thể thấp như vậy? Phải biết Lâm Thánh là chỉ tới gần cao giai thánh vị, cao giai thánh vị đừng nói là công kích, chính là ánh mắt đều có thể tùy tiện giết chết 15 tên linh vị. Là dùng ánh mắt, vẫn là dùng quy tắc hoặc là quyền hành. Trương Hảo Hoáng liền giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Bắc Minh Côn lập tức không nói. Bởi vì nếu là không cần quy tắc hoặc là quyền hành, cao giai thánh vị thật đúng là không có cách nào dùng ánh mắt đến giết chết linh vị, có lẽ có thể giết chết phổ thông phàm vật, nhưng này chính là tinh thần uy áp, đây cũng là giết không chết linh vị. Trương Hảo Hoáng liền mở ra tay nói, thánh vị cường đại, kỳ thật ngay tại ở quy tắc, quyền hành, bản nguyên ba cái này, đồng thời cũng phân chia ra phổ thông thánh vị, cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị ba cấp bậc, dứt bỏ quy tắc, quyền hành, bản nguyên, bọn hắn vẻn vẹn chỉ là bất tử bất diệt, cùng vô tận năng lượng, đồng thời lấy vô tận năng lượng diễn sinh ra thời gian cùng không gian uy năng thôi. Điểm này sớm đã có lấy công luận, bằng không nhân loại lịch lúc tiên nhân nhóm là như thế nào tới địch nổi. Mà Lâm Thánh giới hạn dưới sở dĩ thấp như vậy, ngay tại ở Lâm Thánh là trưởng thành tính, muốn trở thành Lâm Thánh cơ sở nhất chính là 15 tên linh vị giá trị cơ sở, chỉ có đột phá giá trị cơ sở này mới có thể xem như linh vị. Bởi vì 15 tên linh vị giá trị cơ sở, liền mang ý nghĩa sinh mệnh cấp độ cực hạn bị đánh vỡ, bản này là không thể nào phát sinh, khi một cái sinh mệnh trở thành linh vị lúc, liền đã tương đương với từ vật chất hướng năng lượng chuyển biến quá trình. 15 cái linh vị lúc, tự thân đã có thể tính là hoàn toàn năng lượng hóa, ngoại trừ chuyển hóa làm thánh thể bên ngoài, đã là tiến không thể tiến, cho nên mới cần sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, đây chính là thánh vị thăng cấp bí mật. Mà Lâm Thánh, chính là đột phá thiên địa chỉ lý này cực hạn, liền như là sâu kiến đột phá huyết mạch cực hạn tiến hóa làm cự long như thế, ban sơ giá trị cực hạn chính là 15 tên linh vị năng lượng tổng lượng, cái này rất khó đột phá, khó, từ xưa đến nay đều không có bao nhiêu Lâm Thánh, số lượng ngay cả xuất hiện qua thánh vị số lẻ đều không có. Chính là này cho nên, nhưng là một khi đột phá, vậy liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, hạn mức cao nhất thậm chí còn vượt qua cao giai thánh vị. Bắc Minh Côn há to miệng, hắn nói ra, không thể nào. Cái kia Lâm Thánh vì cái gì còn gọi làm tới gần thánh vị? Trương Hảo Hoáng khẽ lắc đầu, lại là không có giải thích, chỉ là tiếp tục nói ra, thế gian này hết thảy đều là có cực hạn, chính là đa nguyên vũ trụ đều có cực hạn, mà khó khăn nhất chính là đột phá cái này cực hạn, một khi đột phá, đó chính là trời cao biển rộng, linh vị đến Lâm Thánh cái này một cực hạn nhất là như thế, khó. Nhưng là một khi đột phá, không tá trợ thánh đạo chi lực đến cảm ngộ quy tắc, tự thân lực lượng liền tiếp xúc thậm chí là nắm trong tay quy tắc, như vậy đây chính là Lâm Thánh, lực lượng có thể gần như vô thượng hạn cơ hồ đột phá, mãi cho đến quyền hành cái này đầu thứ hai cực hạn bình chướng mới thôi, cho nên mới có cái gọi là Lâm Thánh là chỉ tới gần cao giai thánh vị thuyết pháp. Nhưng nếu là có Lâm Thánh yên nguyên không tá trợ thánh đạo, tiếp tục lấy phàm vật thân thế đột phá đạo thứ hai cực hạn đâu? Cũng tức lấy tự thân đến đụng vào thậm chí nắm trong tay quyền hành, vậy cái này Lâm Thánh chẳng phải là biến thành tới gần tiên thiên thánh vị rồi. Cái này kỳ thật chính là Lâm Thánh vì cái gì có thể treo lên đánh phổ thông thánh vị nguyên nhân. Phổ thông thánh vị dựa vào thánh đạo tiếp xúc đến quy tắc, nhưng là bọn hắn khoảng cách khống chế quy tắc nhưng lại có cực xa cực khoảng cách xa, thánh vị tốc độ phát triển là phi thường chậm, thánh đạo đã là đường tắt, kỳ thật cũng là trói buộc, cho nên thánh vị mới rất khó trở thành cao giai thánh vị, mà cao giai thánh vị cũng là đồng dạng, bọn hắn hướng về tiên thiên thánh vị tiến phát tốc độ phi thường chậm chạp, bình thường đều muốn lấy trăm vạn năm, ngàn vạn năm mà tính, cho nên mới có cái gọi là ức vạn năm phun ra nuốt vào thuyết pháp, mà Lâm Thánh mặc dù giới hạn dưới thấp, nhưng là hạn mức cao nhất lại cao đến không thể tưởng tượng nổi a, ta thậm chí hoài nghi. Quy tắc bức tường, quyền hành bức tường, hai cái này đều sau khi đột phá, bản nguyên bức tường đều không phải là Lâm Thánh cực hạn. Làm sao có thể? Bắc Minh Côn vẫn là há to miệng, hắn không thể tưởng tượng nổi mà nói, quy tắc còn dễ nói, thế gian này quy tắc vạn vạn ngàn ngàn. Phàm vật tiếp xúc quy tắc cũng không phải là không được, tương lai tu chân giả chính là trong đó người nổi bật, nhưng là quyền hành. Không thể nào, quyền hành đều nắm chắc, hỗn độn hồng mông về sau, liền không khả năng từ phàm vật tới tiếp xúc nắm trong tay. Đúng a, lúc trước tiên thiên ma thần mới là thật được trời ưu ái, không dựa vào thánh đạo liền có thể tiếp xúc khống chế quyền hành, mặc dù bọn hắn là dựa vào lấy trước thu hoạch được bản nguyên, sau đó từ trên xuống dưới tiếp xúc cùng khống chế quyền hành. Nhưng cũng là được trời ưu ái, mà tổ. Trương Hảo Hoáng nhìn xem dần dần rõ ràng xuống tới siêu viễn trình xem cách ống kính, nhìn xem bên trong lơ lửng cổ, hắn nói ra, tổ mới vừa vặn đạp vào hành trình, hắn hiện tại vẫn còn linh vị đỉnh phong, dựa theo vừa vặn chiến đấu đến xem, hắn hiện tại không sai biệt lắm cũng chính là 10 đến 11 tên linh vị chiến lực. Mà càng là hướng lên, muốn đột phá thì càng khó, trừ phi hắn có thể đột phá 15 tên linh vị cực hạn bình chướng. Tới lúc đó, liền thật sự là trời cao biển rộng. Trước đó, cầu nguyện thánh vị các thần linh khôi phục tiến độ còn dài đằng đẵng đi. Mà đổi thành một bên cổ lại cũng không biết đây hết thảy, hắn nghĩ lại lấy trước đó chiến đấu các loại chi tiết, chậm rãi, hắn hưng phấn tâm dần dần bình tĩnh lại. Một chiêu này thiếu hụt có chút lớn a. Cổ rất nhanh liền nghĩ thông suốt trong đó một chút chi tiết, tỉ như tụ lực thời gian quá dài. Phạm vi nổ quá khổng lồ mà dẫn đến địch ta không phân. Đồng thời ngoại trừ nhất là tới gần trung tâm vụ nổ điểm bên ngoài, càng là ra bên ngoài, công kích cấp độ cũng liền càng thấp, mặc dù phạm vi nổ nhìn phi thường to lớn, mấy trăm vạn cây số vuông bên trong đều biến thành một cái cự đại cái hố, nhưng là cổ dám khẳng định, nếu là tại trăm vạn cây số bên ngoài linh vị, tối đa cũng chính là chịu thương mà không chết, nếu là mở rộng đến 200 vạn cây số bên ngoài, cái kia thụ thương khả năng cũng không biết. Nhiều nhất là chật vật mà thôi. Cùng thánh vị hình bóng chiến đấu qua về sau, cổ liền thật sâu minh bạch, càng là đối mặt tồn tại cường đại. Công kích cấp độ cũng liền càng là trọng yếu, công kích cấp độ không đủ, mặc cho ngươi một chiêu phía dưới tác động đến ngàn vạn cây số lại như thế nào. Rất có thể đối với địch nhân căn bản chính là không đau không ngứa. Như vậy thì tiếp tục cải tiến tốt rồi. Cổ, xác thực nói mặt trái cổ cũng là cổ, mặc dù là mặt trái. Nhưng là trong lòng của hắn kỳ thật cũng có được một cổ cuộc cường vị. Thực lực của hắn cơ hồ toàn bộ đến từ ngọn lửa màu đen này, hiện tại đã tìm được ngọn lửa màu đen này tiến giai phương pháp sử dụng, vậy liền không có dễ dàng buông tha khả năng. Hắn quyết định từ giờ trở đi rèn luyện nhập vi chi lực, mục tiêu là đem ngọn lửa màu đen này lấy tốc độ nhanh nhất, lớn nhất áp súc lực đến tiến hành ngưng tụ. Đã 10 giây tả hữu mới có thể áp súc đến ngàn mét đường kính. Vậy hắn liền đem nó rèn luyện đến 5 giây, 3 giây, thậm chí là 1 giây hoặc là vừa nghĩ liền hoàn thành. Đã 100 mét đường kính màu đen hình cầu uy lực còn chưa đủ lớn, vậy liền tiếp tục áp súc đến 50 mét, 10 mét, thậm chí là 1 mét. Cổ có một loại dự cảm, chỉ cần hắn màu đen hình cầu có thể áp súc đến 1 mét đường kính, đó chính là thật sự sinh ra chất biến thời điểm. Đến một khắc này, hắn thật là cái gì còn không sợ. Chính là chính diện hắn đoán chừng cũng muốn cam bái hạ phong. Nghĩ tới đây, cổ lại chấn phấn, hắn nhìn một chút trước mắt hố to, cười lạnh âm thanh, phi thường có hình đem ngọn lửa màu đen tế ra bao lấy toàn thân cao thấp, liền hướng về một cái phương hướng nhanh chóng xuyên thẳng qua mà đi. Một trận chiến này ba động còn tại tiếp tục tính khuếch tán, lấy bạo tạc điểm làm trung tâm, xung quanh phi thường bao la khu vực đều xuất hiện kịch liệt chấn, mà duy nhất một lần 5 tên linh vị chết đi. Cũng tại bảy đại trong liên minh tạo thành oanh động. Nguy Khao liên minh lập tức thiếu đi 5 tên linh vị, chỉ còn lại một ẩn tàng linh vị tọa trấn thủ đô, còn lại 6 đại liên minh âm thầm kinh hãi, riêng phần mình đề phòng đồng thời, đối Nguy Khao liên minh thổ địa cũng lập tức tràn đầy huyễn tưởng. Mà Nguy Khao liên minh phía sau chủng tộc thì là cổ thú nhân một mạch bên trong kim sư tộc cùng linh hồ tộc, hai cái này đều chỉ là cổ thú nhân một mạch bên trong trung tầng chủng tộc mà thôi, di tộc mặc dù cũng có một chút trở về, nhưng là số lượng kỳ thật cũng không nhiều. Linh vị tổng lượng cũng chỉ có 4-5 tên, cho nên cái này hai tộc di tộc cũng không chiếm cứ cường thế địa vị. Đối với trong tộc đại tân sinh chính là lung lạc cùng bồi dưỡng, cũng không phải là như những cái kia đại tộc cường tộc như thế trực tiếp áp chế. Khi 5 tên linh vị chết bởi trên chiến trường lúc, hai tộc bản tộc bên trong lập tức liền đưa tới khủng hoảng, mà cái này hai tộc bên trong di tộc lập tức liền lấy ra làm trấn tộc nội tình thần khí, đây là bọn hắn thánh vị thần linh trước kia vũ khí. Theo thứ tự là một thanh kim sắc trường thương, một viên ánh trăng minh châu, từ cái này hai tộc hai tên linh vị mang theo, khẩn cấp đi trước Nguyệt Hào liên minh thủ đô. Mà cái khác 6 cái liên minh cũng đều có riêng phần mình bản tộc chèo chống. Tại bọn hắn dò xét cái kia to lớn cái hố, cùng xác nhận 5 tên linh vị xác thực một trận chiến mà chết về sau, riêng phần mình cũng đều không dám thất lễ, đem tình báo này lập tức truyền lại trở về bản tộc, tiếp xuống. Riêng phần mình bản tộc cũng cơ bản đều khởi động bọn hắn nội tình, hoặc là thần khí, hoặc là chính là lúc trước riêng phần mình chủng tộc thánh vị để lại không trọn vẹn lực lượng, mà trong đó, một cái tên là Bạch Ngạch Hổ tộc cổ thú nhân tộc, bọn hắn chủng tộc nội tình. Lại là một con phong ấn hộp. Cái này phong ấn hộp đến từ tộc này trở về một cái duy nhất di tộc. Cái này di tộc trở về sau cũng không có nói thêm cái gì, liền lưu lại cái này phong ấn hộp. Chỉ nói cái này phong ấn hộp chính là chủng tộc thánh vị cho, không đến thời khắc nguy hiểm tuyệt không cho giải phong, cho nên Bạch Ngạch Hổ tộc cũng không biết trong này đến cùng là cái gì, chỉ biết là đây là tại thời khắc nguy hiểm sử dụng nội tình ác chủ bài. Tóm lại, còn lại 6 đại liên minh toàn bộ đều tại lẫn nhau âm thầm cảnh giác. Sau đó, tòa thứ 2 bị hủy diệt thành thì xuất hiện, vẫn là toàn thành đều diệt, không ai trốn thoát, khác biệt duy nhất thì là lần này chỉ chết một linh vị. Trong liên minh còn lại linh vị căn bản cũng không dám đi trợ giúp, mà cả tòa thành thị vẫn là biến thành một chỗ mấy trăm vạn cây số vuông to lớn cái hố. Kết quả là, 7 đại liên minh toàn bộ đều lâm vào một mảnh khủng hoảng, loại cường độ này công kích, di tộc linh vị tự mình nhìn qua, xác nhận tuyệt không phải là linh vị đủ khả năng tạo thành, tự bạo đều làm không được, cho nên bọn hắn đều sinh ra một cái vô cùng không tốt tưởng tượng. Có thánh vị dẫn đầu thức tỉnh, sau đó hình chiếu phân thân của mình. Tự mình ra tay săn giết sinh mệnh đến thu hoạch được huyết thực. Gia tốc chính mình bản thể triệt để khôi phục. Kết quả là, 7 đại liên minh di tộc nhóm rốt cục làm một cái quyết định, đó chính là chọn lựa một chỗ địa điểm, 7 đại liên minh cao tầng tiến hành gặp gỡ, riêng phần mình đều mang theo chính mình trong tộc ác chủ bài nội tình, để phòng ngừa bị khả năng này tồn tại thánh vị hình chiếu cho một mẻ hốt gọn. Bọn hắn quyết định, 7 đại liên minh tạm thời liên hợp, thương lượng tiến hành lớn chinh chiến. Lớn huyết tế công việc. Đã có thánh vị thần linh trước một bước thức tỉnh, sau đó triển khai vô tình tàn sát, như vậy duy nhất đối kháng phương pháp chính là để bọn hắn cổ thú nhân thánh vị thần linh cũng đồng dạng khôi phục. Dùng cái này đến tiến hành đối kháng. Mà cổ cũng không biết đây hết thảy, tại liên tục hủy diệt hai tòa thành thị về sau, chính hắn trở về cấm địa nhân loại thành phạm vi thế lực, bắt đầu thôi diễn hắn ngọn lửa màu đen lực lượng sử dụng. Mà 7 đại liên minh đã lâm vào hỗn loạn. Chương 26, Chiến Triều. Ai? Một già nua linh hồ tộc linh vị thở dài đi ra hội trường, không bao lâu, từ trong hội trường lại đi ra một cái xấu xí thanh niên đến, thanh niên này tả hữu nhìn vài lần, thấy được cái này linh hồ tộc linh vị sau liền sải bước đi tới, trực tiếp đối cái này linh hồ nói ra, lão hồ ly, ngươi ngược lại là nhàn nhã. Bên trong đều nhanh đánh nhau, ngươi lại là trốn được nhanh ha. Linh hồ nhìn thoáng qua thanh niên này, hắn chỉ lắc đầu nói, khỉ nhỏ, ngươi cảm thấy bọn hắn thực sẽ đánh nhau. Như thật đánh nhau, ngươi đem ta đầu. Lời còn chưa dứt, to lớn hội nghị trận một chỗ vách tường trực tiếp nổ tung. To lớn vách tường khối đá bay ra hơn ngàn mét có hơn, một đường đập chết không biết bao nhiêu thủ vệ binh sĩ. Linh hồ lập tức cứng đờ, hắn ho khan một tiếng nói. Ta nói là ta đầu đau. Tóm lại, bọn hắn là không thể nào đánh nhau, những người này ta rất quen a, gặp mạnh thì mềm, gặp yếu thì hung ác, cái đỉnh cái lớn yếu sợ mạnh nhân vật, ai, lại là anh hùng hào kiệt đều đi, lưu lại hại những này hèn nhát thành danh a. Thanh niên gãi đầu một cái, động tác lại cùng hầu tử đồng dạng, hắn mấy bước nhảy tới linh hồ sau lưng Mộc Vi Lan trên nửa ngồi xổm, liền không dằn nổi nói ra, nói một chút. Lão hồ ly, nói một chút. Linh hồ nhìn hội trường một cái, bên trong tiếng cãi vã càng thêm vang dội, hắn lại lắc đầu, liền dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, đồng thời nói ra, lần trước nói với ngươi đến vạn tộc đại chiến, vậy nhưng thật sự là một trận hiếu chiến a, thiên băng địa liệt, một trận đại chiến đánh cho hồng hoang đại lục đều sắp phá nát, các nơi không gian đều cấu kết thấp vĩ độ, thật có thể nói là vạn vật câu diệt a. Nhưng là trận đại chiến này lại thật sự là to lớn, ngươi cũng là cổ thú nhân một mạch, tự nhiên cũng biết, tại huyết mạch của chúng ta bên trong vốn là có lấy tranh thiên đấu đất bản năng. Cái này chính là cự thú thời đại liền di truyền lại đồ vật, tại trận này vạn tộc đại chiến bên trong, chúng ta cổ thú nhân một mạch, cùng chúng ta hạ đẳng diễn sinh tộc thú nhân một mạch thật có thể nói là như cá gặp nước, bởi vì chiến đấu chính là chúng ta am hiểu nhất. Nghe đến đó, cái này xấu xí thanh niên lại là nhíu mày nói ra, làm chiến mà chiến sao? Ta có thế sẽ không cảm thấy đây là cái gì để người chuyện vui. Linh hồ ánh mắt sáng lên nói, đúng, thế gian vạn vật đều cảm thấy chúng ta cổ thú nhân là cái gì tàn bạo quái vật, đều cảm thấy chúng ta là chiến mà chiến tên điên. Nhưng kỳ thật cái này đã sớm không phải ban sơ cổ thú nhân. A. Thanh niên lập tức thấy hứng thú, hắn vội vàng hỏi, lão hồ ly, nói một chút, bọn hắn nói ngươi sống cực kỳ lâu, mà lại là đi vào thời đại mới trở thành linh vị, ta cảm thấy ngươi không có đơn giản như vậy, nhanh lên, nói một chút. Linh hồ liền thở dài nói, ta nếu là ở thời đại trước liền thành linh vị, chỉ sợ cái này lão cốt đầu đã sớm có thể dùng đến dương hôi. Chúng ta cổ thú nhân là cự thú thời đại nhất ruột thịt huyết mạch người thừa kế, so sánh dưới, rồng, phượng hoàng, côn, bằng, nguyên trùng các loại. Mặc dù tại cự thú thời đại đã tồn tại, nhưng là bọn chúng bất quá là cự thú đồ ăn cùng con mồi thôi, tại cự thú thời đại bọn chúng căn bản không tính là chân chính cự thú, mà chúng ta. Cổ thú nhân, kỳ thật mới thật sự là cự thú huyết mạch người thừa kế. Cự thú là tiên thiên ma thần huyết nhục cùng bản nguyên diễn sinh. Mỗi một vị cự thú đều có thể nói là được trời ưu ái ngẫu nhiên cá thể, có được gần như hoàn mỹ thể phách cùng thực lực, bọn chúng xấp xỉ tại tiên thiên ma thần, trời sinh liền có vĩ lực, mỗi một vị cự thú đều có xa xăm lâu dài tuổi thọ, tuy không phải bất hủ. Nhưng là từ trên thực lực tới nói, cường đại cự thú căn bản cũng không bại bởi thánh vị thần linh. Lúc mới đầu, đám cự thú là không có bao nhiêu trí tính, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng. Mà lại mỗi một vị cự thú đều không giống nhau, đến 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn mà tính cự thú tại cái này hồng hoang đại lục ở bên trên sinh sôi đấu tranh, kẻ yếu làm thức ăn, cường giả ăn chi, theo thời gian chậm rãi thúc đẩy, cự thú bên trong cũng xuất hiện lẫn nhau kết hợp hoặc là quần cư, mà đám cự thú hậu đại, thực lực, hình thể, cùng tuổi thọ đều kém xa đời thứ nhất cự thú. Nhưng là bọn chúng lại nhiều một chút trí tính. Cự thú niên đại quá mức xa vời. Kia là tại hồng hoang đại lục đản sinh ban sơ, ước vạn năm trước đó, mà cự thú thời đại thời kỳ cuối, cự thú hậu duệ nhóm đã bắt đầu hình thành văn minh, bọn chúng kỳ thật đã cùng hồng hoang vạn tộc không khác nhau nhiều lắm, nhưng là tất cả đều là cự thú tử tôn huyết duệ, tất cả đều là thú nhân cùng cổ thú nhân, chỉ là khi đó bởi vì cái nào đó khứ tử đoàn điên cùng thao túng, cự thú thời đại như vậy kết thúc. Linh hồ nói đến đây, hắn cường điệu nói, nhưng là... Cự thú cái kia cường đại huyết mạch y nguyên lưu tồn ở chúng ta cổ thú nhân cùng thú nhân trong cơ thể. Muốn đem hắn kích hoạt nhất định phải trong chiến đấu thăng hoa, tại kịch liệt nhất, người chết ta sống trên chiến trường lấy được thắng lợi, một lần chiến đấu, mới có thể để huyết mạch của chúng ta phản bản hoàn nguyên, từ đó thu hoạch được ngươi huyết mạch bên trong nhất nguyên sơ nguyên thủy lực lượng cường đại. Khỉ nhỏ, ngươi còn nhớ rõ ta cho ngươi nhắc tới Lâm Thánh sao? Thanh niên nghe lập tức hưng phấn liên tục gật đầu, hắn đưa tay hướng trong hư không một nắm ở giữa, dường như bốn phương tám hướng không gian đều muốn bị hắn nắm nhập trong lòng bàn tay. Bộp một tiếng xuất hiện một đạo cương khí gió lốc, hắn liền nói ra, ta đối với ngươi nói tới Lâm Thánh thật sự là hiếu kỳ đến không được a, ta hiện tại đã là tiếng không thể tiến vào, đã vượt xa quá các ngươi linh vị, nhưng là ta cũng cảm giác được kém xa các ngươi nhắc tới thánh vị, cho nên. Lâm Thánh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lại nên như thế nào thành tựu đâu? Linh hồ ánh mắt phức tạp nhìn xem thanh niên nói, ngươi nếu là sống ở thời đại trước, vậy ngươi đoán chừng tại bán thần, không, tại truyền kỳ lúc liền chết. Ngươi tiếp tục nghe ta nói đi, bởi vì vạn tộc đại chiến bộc phát. Tất cả vạn tộc cơ bản toàn bộ đều bị cuốn vào trong đó, trận chiến tranh này kéo dài vô số năm, ta chính là sinh ra ở vạn tộc đại chiến những năm cuối, mà ta thích nhất là tri thức cùng lịch sử, khi đó còn kém chút gia nhập khứ tử đoàn chi nhánh một trong lịch sử chân thực bên trong, cho nên so sánh người bên ngoài, ta đối những cái kia bị mai táng quá khứ rõ ràng hơn một chút. Ngươi cũng đã biết, trên đời này tôn thứ nhất Lâm Thánh, kỳ thật ngay tại chúng ta cổ thú nhân bên trong sinh ra. Linh Hồ nói lời kinh người, hắn cũng không đợi thanh niên nói chuyện, trực tiếp liền nói ra, kia là một vị ngay cả danh tự đều xóa đi anh hào. Ta thăm viếng rất nhiều địa điểm, cũng tuần tra rất nhiều tư liệu, chỉ biết là lúc ấy là cổ thú nhân một mạch cùng thâm uyên ác ma nào đó bộ quyết chiến mấu chốt, trận kia chiến tranh chém giết hơn 20 ngày, song phương tử vong quân đội có thể lấp đầy núi cao hải dương, vẫn lạc thánh vị đều có 5 tên nhiều, ngay tại chiến tranh tối hậu quan đầu. Cổ thú nhân đại quân bị long tộc các loại chủng tộc phản bội. Bọn hắn rút lui mở ra cổ thú nhân quân đội hậu phương phòng tuyến, khiến cho một cái khác hạ vị diện quân đội tiến quân thần tốc, cổ thú nhân bị hai con hạ vị diện đại quân chỗ vây công. Ngay tại cổ thú nhân đại bộ phận muốn bị diệt lúc, liền có một cái anh hào đứng dậy, hắn tại cái này bị giáp công trên chiến trường bốn phía đột chiến, tử chiến mà không lùi, băng vết thương mà phục chiến, trong trận chiến ấy hắn trọng thương mấy trăm lần, sắp chết mấy chục lần. Tại cổ thú nhân tổ địa thánh vị thần linh đều ngầm thừa nhận cái này đại bộ đội không cách nào cứu viện lúc, hắn lại dẫn đầu một phần ba tàn quân phá vây mà ra, tại sao cùng truy kích chiến bên trong càng là lấy phàm. Vật thân thế chém giết thánh vị thần linh, lúc ấy trên đời chấn kinh a. Thanh niên nghe được trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Hắn cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời gào thét, lúc này liền vội vàng truy vấn, sau đó thì sao? Về sau hắn có thể thành vị thánh vị thần linh? Linh Hồ cười khổ nói, không có, hắn ghi chép dừng ở đây, về sau hắn hoàn toàn biến mất, xác thực nói, là hắn tồn tại bị xóa đi, bởi vì thánh vị các thần linh là sẽ không cho phép một cái phàm vật xâm phạm lĩnh vực của bọn hắn, làm thánh vị thần linh, chỉ có cùng là thánh vị thần linh tồn tại mới có tư cách làm bọn hắn đối địch, Lâm Thánh loại vật này là đại húy kỵ, là tất cả thánh vị các thần linh liên hợp lại đều muốn đem hắn đánh giết khinh nhờn chi vật a. Thanh niên im lặng. Trong mắt của hắn có kim quang lấp lóe, răng càng là không ngừng vừa đi vừa về xoa động, hai tay không ngừng cào chuyển động thân thể, một bộ đứng ngồi không yên dáng vẻ. Linh Hồ liền cười khổ nói, biết ta là cái gì nhất lên vạn tộc đại chiến lúc, ngược lại cảm thấy vạn tộc đại chiến là chúng ta cổ thú nhân may mắn sao? Ngoại trừ phù này hợp huyết mạch của chúng ta con đường, càng bởi vì tại vạn tộc đại chiến bên trong, tất cả chủng tộc kỳ thật đều là hướng không tịch bảo đảm. Cho nên ngoại trừ Lâm Thánh dạng này toàn vạn tộc đại húy kỵ bên ngoài, trong tộc thánh vị cũng còn xem như anh minh quả cảm. Cũng đều có hy sinh tinh thần, theo ghi chép, chúng ta cổ thú nhân một mạch tại vạn tộc đại chiến bên trong, chỉ hy sinh thánh vị liền có trên trăm tôn, đó cũng không phải nói chúng ta cổ thú nhân liền có trên trăm tôn thánh vị thần linh đồng thời tồn tại, mà là nhất đại hy sinh về sau, đại tân sinh bên trong người nổi bật trưởng. Thành, thuận lợi trở thành mới thánh vị thần linh, dẫn đầu bộ tộc tiếp tục tại vạn tộc đại chiến dòng lũ bên trong sông về phía trước, nhất đại hy sinh, nhất đại kế thừa, sau đó vòng đi vòng lại, thời điểm đó thánh vị là thật có thể vì chủng tộc tồn vong mà chịu chết. Thanh niên khẽ gật đầu, nhưng không nói lời nào, Linh Hồ liền tiếp tục nói ra, trên thực tế, chúng ta cổ thú nhân cùng Titan nhất tộc quan hệ rất tốt, mặc dù không phải cái gì đồng minh, nhưng là rất nhiều thời điểm lại đều có ăn ý. Nguyên nhân ngay tại ở chúng ta cổ thú nhân là tranh, mà Titan nhất tộc tổ chính là tranh cái chữ này tổ tông. Vạn sự vạn vật đều tại tranh không vì sinh mệnh, cái này tranh chính là tiến hóa nguồn suối, mà đây chính là chúng ta cổ thú nhân chân chính hạch tâm, mà không phải cái gì giả mang a, cướp đoạt a, máu tanh a, ngu muội a cái gì, tại sông Hoàng đăng vị về sau, vạn tộc đại chiến như vậy kết thúc, mà khi đó cổ thú nhân kỳ thật liền đã đi lên lạc lối, cái gì gọi là giả mang chủng tộc. Cái gì gọi là căm thù văn minh? Những này kỳ thật toàn bộ đều là bản tộc thánh vị thần linh cho cổ thú nhân một mạch mặc lên gông xiềng và dấu chạm nổi a. Vì cái gì? Thanh niên thanh âm mang theo khàn khàn mà hỏi. Vì cái gì? Linh Hồ nở nụ cười lạnh nói, bởi vì chiến tranh kết thúc a, tiếp xuống chính là vạn vạn năm hòa bình, loại tình huống này, thánh vị các thần linh kỳ thật mới là sợ hãi nhất a. trong chiến tranh không nói đến, ngươi chủng tộc yếu đi, đến tiếp sau không người nào, cái kia cho dù lưu lại có một hai thánh vị thần linh, cũng sẽ bị quần ẩu nghiền ép chí tử, cho nên thánh vị các thần linh mới dũng cảm chịu chết, nhưng là một khi chiến tranh kết thúc, cái kia làm bất hủ bất diệt thần linh, bọn hắn hy vọng chính là vĩnh hằng tồn tại, loại tình huống này, nếu là trong tộc thiên kiêu nhóm xuất hiện đồng thời trưởng thành. Ngươi thánh vị thần linh lại nên như thế nào tự xử? Phải biết những cái kia thánh vị các thần linh tuyệt đại đa số kỳ thật cũng không tính là chân chính thiên kiêu a, bọn hắn phần lớn là trong chiến tranh dựa vào tộc vận, dựa vào vô số con dân chúng thành kính chèo chống, sau đó dùng cái này đến thăng hoa làm thánh vị thần linh, không nói những cái khác, lấy khỉ nhỏ tư chất của ngươi, liền có thể treo lên đánh hơn chính thành thánh vị thần linh, chiến tranh lúc là không cách nào có thể nghĩ, mà cùng bình thường đâu. Chẳng lẽ nói còn muốn cho bọn hắn cho trong tộc thiên kiêu thoái vị nhường hiền sao? Linh Hồ lắc đầu nói, trí tính sinh mệnh đều là tự tư. Cho nên tại vạn tộc đại chiến kết thúc về sau, liền cơ hồ rất ít xuất hiện thánh vị thần linh vẫn lạc, tối đa cũng bất quá là bị đánh diệt hình thể, tương phản, trong vạn tộc thiên kiêu cơ hồ tuyệt tích, mặc dù có danh xưng thiên kiêu người, nhưng là cùng vạn tộc đại chiến lúc những cái kia chân chính thiên kiêu so ra, quả thực là cho bọn hắn sách dạy cũng không xứng, tùy tiện một cái bán thần đều có thể xưng là thiên kiêu. Tùy tiện một cái linh vị đều có thể xưng là trăm năm ngàn năm vạn năm. Khó gặp một lần, châm chọc không? Bởi vì chân chính thiên kiêu tại vừa ngoi đầu lên xuất hiện cuộc khởi mánh khóe lúc. Liền bị thánh vị các thần linh lén ra tay cho xóa đi à. Không đơn thuần là thiên kiêu, trí giả cũng thế, vạn tộc đại chiến bên trong, các tộc có thể hiệu lệnh thánh vị thần linh, có thần quỷ chi trí những tồn tại kia, tại vạn tộc đại chiến sau đều bởi vì dạng này như thế ngoài ý muốn mà không. Mà lấy hồng hoang vạn tộc số lượng, chính là xuất hiện tỷ lệ ít hơn nữa, trăm năm ngàn năm vạn năm cũng hầu như nên xuất hiện mấy cái trí giả a. Nhưng ngoại trừ những cái kia xa xôi địa khu, cơ hồ không còn có nghe nói có trí giả tồn tại, cái này sao lại không phải thánh vị thần linh kiên kỵ. Thanh niên trong mắt có ánh sáng sắc bén xuất hiện. Hắn thì thào nói ra, đây chính là thánh vị thần linh sao? Ta nguyên vốn cho là bọn họ còn vĩ đại dường nào, che chở chủng tộc. Dạy bảo chủng tộc, dạng này xem xét. Bọn hắn bất quá là đạo tặc thôi, một đám tiểu nhân trộm lấy thánh vị mà thôi. Linh Hồ thở dài, hắn liền đối thanh niên nói ra, khỉ nhỏ, ngươi chỗ linh minh thạch hầu mặc dù cũng là cổ thú nhân một mạch, bất quá ngươi chỗ chủng tộc cũng không cường đại, thuộc về hạ đẳng chủng tộc, ngoài trừ thân thể lực phòng ngự bên ngoài, cũng không có chủng tộc khác thiên phú, nhưng là ngươi lại là không tầm thường thiên kiêu, thực lực của ngươi có một không hai hiện tại cổ thú nhân một mạch. Cái này đã là cơ hội của ngươi, cũng là ngươi trí mạng điểm, tin tưởng ta, thánh vị thần linh khôi phục về sau, ngươi là người thứ nhất bị bọn hắn thanh lý đối tượng, cho nên. Hoặc là xa xa rời đi, đi đến giả ngoại hoang vu, rời xa nền văn minh, hoặc là chính là liều mạng một lần. Thanh niên trầm mặc nửa ngày, thoải mái cười nói, lão hồ ly, ngươi là người tốt, ngươi cũng biết ta tính cách, ta trong tộc là không có di tộc, chính như lời ngươi nói, là một cái nhỏ yếu chủng tộc. Ta hiện tại làm linh minh thạch hầu nhất tộc tộc trưởng, ta đi không được, ta cũng sẽ không đi, cho nên ta chỉ còn lại liều mạng một lần con đường này. Đầu óc ngươi linh hoạt, cho ta hảo hảo nói một chút. Linh Hồ nhìn kỹ thanh niên, hắn liền vui mừng nói ra, kỳ thật ngươi vẫn còn có cơ hội, ta đoán bọn hắn cuối cùng khẳng định sẽ làm ra một cái quyết định, đó chính là mở ra đại chiến triều, tận khả năng kéo càng nhiều cổ thú nhân một mạch tham chiến, hướng về xung quanh tất cả chủng tộc cướp bóc công kích. Cái gì tinh linh tộc, cái gì thạch kiên tộc, thậm chí càng xa thanh không tộc, thậm chí là long tộc, phượng hoàng tộc địa bàn đều sẽ cướp bóc công kích mà đi, liền chủng tộc số lượng tới nói. Chúng ta cổ thú nhân một mạch tuyệt đối có một không hai vạn tộc. Trong thời gian này, ngươi cần cùng cường giả đối chiến, ngươi cần nắm giữ càng nhiều quân đội, ngươi cần dẫn đạo cổ thú nhân chủng tộc khí vận cùng lòng người, ngươi có hai loại khả năng sống sót, một loại tự nhiên là ngưng tụ đầy đủ khí vận thăng hoa làm thánh. Thực lực ngươi bây giờ đã sớm vượt qua thăng hoa làm thánh điểm tới hạn, chỉ là cái này thời đại mới có gì đó quái lạ, không biết vì cái gì chậm chạp không cách nào lấy khí vận cùng thiên địa trao đổi thánh vị, có lẽ là thánh vị các. Thần linh còn chưa từng khôi phục nguyên nhân, ngươi có thể chuẩn bị sớm. Một con đường khác. Chính là ngươi dựa vào thực lực của chính ngươi đánh vỡ giới bích, cưỡng ép lấy ngươi thực lực bản thân đột phá đến lâm thánh, nếu là người bên ngoài, ta là tuyệt đối không đề nghị đi đường này. Bởi vì từ xưa đến nay lâm thánh, ngay cả thánh vị số lượng số lẻ đều không có, nhưng nếu là ngươi. thật là có khả năng. Những người kia cùng ngươi giao tình không sâu, không biết thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta lại là biết, thực lực của ngươi, thiên tư của ngươi, vượt xa quá những cái kia thánh vị thần linh, ngươi là có tư cách thành tựu lâm thánh. Linh Minh Thạch Hầu tộc tộc trưởng không a. Ngươi nếu là đối ta tộc thánh vị các thần linh thất vọng cực độ, ngươi nếu là muốn xốc lên cái này thật dày bầu trời, vậy ngươi liền trở nên so với bọn hắn càng thêm cường đại đi. Ta chờ mong ngươi đem cổ thú nhân chân chính tinh thần tìm về, chúng ta cổ thú nhân là vì tranh mà tồn tại chủng tộc, là vì mạnh lên, vì tiến hóa, mà không phải tàn bạo tên điên. Không gãi gãi lỗ tai, hắn vui cười ha ha, nhẹ nhàng nhảy tới linh hồ bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thông dong nói ra, ta thử một chút. Nhìn xem có thể hay không tại những cái kia hèn nhát đám bỏ đi thức tỉnh về sau, đem bọn hắn cho lật tung xuống tới. Đúng lúc này, hội nghị giữa sân xuất hiện gõ chung âm thanh, cái chung này liên tục gõ 108 lần, ý vị này cổ thú nhân một mạch quyết định cuối cùng đã ra tới. Rất nhanh, tại hội nghị trận đỉnh bên trên treo lên một quyển đại kỳ, cái này quyển đại kỳ cái gì đồ hình đều không có, chỉ có máu tươi nhan sắc tại mặt cờ chảy xuôi, không, đó chính là máu tươi, đồng thời còn có một số cổ thú nhân đầu lâu bị cắm vào cái này đại kỳ bên cạnh, bọn hắn đều là bị ngẫu nhiên chọn lựa ra tới cơ người. Cổ thú nhân quyết định cuối cùng, mở ra chiến triều, hướng xung quanh tất cả chủng tộc xâm nhập. Cướp đoạt, đồ sát. Muốn để tất cả chủng tộc đến làm cổ thú nhân thánh vị thần linh khôi phục dân ra máu tươi cùng sinh mệnh. Đây bất quá là những cái kia cấp thấp rác rưởi chủng tộc nhóm vinh hơn thôi. Không cười lạnh nhìn xem cái kia đại kỳ, sau đó hắn quay người hướng về trong hư không ngã nhào một cái lật ra, cả người cứ thế biến mất không thấy. Quyết nghị có hiệu lực ngày thứ hai. Trùng trùng điệp điệp cổ thú nhân đại quân từ bản tộc bên trong, từ bảy đại trong liên minh bắt đầu tập kết, lấy cổ thú nhân mỗi cái chủng tộc vì một con đội ngũ, kết hợp hắn kỳ hạ thú nhân đại quân. Đến trăm vạn, ngàn vạn, hơn trăm triệu cổ thú nhân tại mảnh này bảy đại liên minh trên thảo nguyên hướng về bốn phương tám hướng xuất phát mà đi. Đứng mũi chịu sao, chính là sinh tồn ở mảnh này trên thảo nguyên nhân loại, bất luận là nô lệ cũng tốt, vẫn là bộ lạc cũng tốt. Lại hoặc là giả ngoại đổi mới nhân loại cũng tốt, phàm là tao ngộ cổ thú nhân đại quân, toàn bộ tất cả đều bị đồ diệt. Đây hết thảy, chính lấy tốc độ cực nhanh hướng về xung quanh truyền lại khuếch tán ra đến, mà cùng lúc đó, tại Nguyệt Hào Liên Minh bên trong một chỗ xa xôi chi địa, nơi này chính là cấm địa nhân loại thành ẩn tàng phạm vi thế lực. Có ba con cổ thú nhân đại quân, bàn bạc ước chừng 300 vạn tả hữu, đang muốn thông qua mảnh đất này. Mà cấm địa nhân loại thành, tính cả trong đó nguyên thủy nhân loại, số lượng ước chừng là 15 vạn. Chương 27, Thế giới biến hóa. Giữa thiên địa khác biệt, Trương Hảo Hoáng mở hai mắt ra nhìn về phía bầu trời, trong mắt hắn, thiên địa vạn vật đều biến thành một ít trừu tượng khái niệm, hắn cũng hình dung không ra những này khái niệm đến cùng là cái gì. Cảnh tượng như vậy cũng không phải là phàm vật. Thậm chí là tuyệt đại bộ phận thánh vị có thể quan sát, nếu là không có bản nguyên hộ thể, nhìn thấy lần đầu tiên liền sẽ bị đồng hóa ở trong thiên địa, huống chi nếu là không có bản nguyên, cũng vô pháp tiến vào loại này tầm nhìn bên trong. Trương Hảo Hoáng toàn thân trên dưới bao khỏa một tầng thanh chi lại song ngọc chất thanh khí. Tầng này ngọc chất thanh khí ngay tại mỗi thời mỗi khắc tiêu tán, cùng lúc đó, Trương Hảo Hoáng sau lưng nổi lên một trương to lớn vô cùng mặt nạ màu xanh lục. Cái này mặt nạ màu xanh lục biểu lộ tựa hồ là đang cười, nhưng là bởi vì cười đến quá mức khoa trương, nhìn hết sức để người kinh khủng, thậm chí đã là khóc bình thường. Mượn nguyên thủy ngọc thanh chi khí, cộng thêm bên trên hắn khôi hài chi lực, Trương Hảo Hoáng đang xem lấy đa nguyên vũ trụ bản chất. Trước kia, tại cấm địa nhân loại thành vẫn còn tồn tại lúc, Trương Hảo Hoáng đã từng mượn qua đại lãnh chúa thiên địa huyền hoàng linh lung khí cũng từng tiến vào loại trạng thái này. Khi đó hắn là dựa vào lấy phát nổ thần dương ba hai tròng mắt mới nhìn đến. Thời điểm đó thiên địa, bị một tầng không thể diễn tả chi vật chỗ buộc chặt, thời điểm đó Trương Hảo Hoáng không biết đó là cái gì, hắn thấy được, nhưng là ký ức không có khôi phục, cho nên không biết. Hiện tại hắn ký ức dần dần khôi phục, hắn biết đó là cái gì, kia là xà người, xà, ánh sáng, đây là xà thời đại. Đây cũng là làm cái gì nhân loại không cách nào siêu phàm nguyên nhân. Nhưng là... Hiện tại Trương Hảo Hoáng không nhìn thấy cái kia không thể diễn tả xa. Trời, không, Hảo, là ngươi làm cái gì sao? Nhưng là làm sao có thể? Nhân loại thành chi chiến cũng còn chưa từng bắt đầu, càng không khả năng khai thiên tích địa, cũng không có quân đi hợp này thiên đạo, vậy tại sao xà biến mất đâu? Chí ít tại lúc này, vũ trụ này tự do, Trương Hảo Hoáng lẩm bẩm nói, hắn tiếp tục xem, cơ hội như vậy phi thường khó được, chính là hắn mượn Ngọc Thanh chi khí cùng khôi hài chi lực, dạng này tầm nhìn cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thế nhưng là Trương Hảo Hoáng dù sao không có bản nguyên, hắn cấp độ kém hơn quá nhiều nhiều lắm, hắn nhìn không ra thứ gì đến, sau đó hắn Ngọc Thanh chi khí bị tiêu hao sạch sẽ, mà phía sau hắn to lớn mặt nạ màu xanh lục trực tiếp hé miệng đem hắn nuốt vào đi vào. Nhưng là đúng lúc này, Trương Hảo Hoáng trong mắt hình tượng bỗng nhiên có một tia biến hóa, chỉ là thời gian quá mức ngắn ngủi, Trương Hảo Hoáng đã ở vào thoát ly loại này tầm nhìn biên giới, cho nên hắn cũng chỉ có thấy được một chút xíu thôi. Hình tượng này chính là toàn bộ thế giới đều đang rung chuyển, có đồ vật gì ngay tại cánh thoát mà ra, đồng thời phụ thuộc trên đó vạn vật đều đang rung chuyển, mặc dù không có thoát ly trên đó, nhưng là theo rung chuyển, loại này phụ thuộc quan hệ ngay tại yếu bớt. Đây là, Trương Hảo Hoáng vừa tỉnh lại, hắn xung quanh phù văn trận lập tức vỡ nát. Đồng thời Trương Hảo Hoáng mắt mũi miệng tai toàn bộ đều có từng tia máu tươi chảy ra, nhưng là hắn lại là không để ý chút nào, lập tức liền từ mặt đất dãy dụ mà lên, đồng thời cao giọng hô, Côn, Bắc Minh Côn, ngươi ở bên ngoài sao? Bịch một tiếng nổ vang, thân hình cao lớn Bắc Minh Côn trực tiếp phá tan đại môn vọt vào, hắn nhìn thấy mặt mũi tràn đầy máu tươi Trương Hảo Hoáng. Lập tức liền xông đi lên vịn hắn, đồng thời vội la lên, bị phản vệ sao? Ta đều để ngươi đừng xem, quản chi có mệnh định tam thanh chi khí, nhưng là cũng không sánh bằng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phòng hộ a. Mà lại ngươi cũng không phải thần dương phe phái, làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu? Trương Hảo Hoáng không có đi quản Bắc Minh Côn lải nhải, hắn một phát bắt được Bắc Minh Côn cánh tay nói, nhanh lên nói cho ta, vì cái gì hồng hoang lịch lúc? Nhân loại sẽ bị vạn tộc nhiều lần nghiền ép, làm cái gì nhân loại nhất định phải tại khai thiên tích địa về sau mới có thể đản sinh ra chân chính nhân hoàng, nhanh lên nói cho ta. Bắc Minh Côn có chút không hiểu thấu, bởi vì ký ức khôi phục về sau, những này đối với hắn và Trương Hảo Hoáng tới nói kỳ thật đều là thường thức, bất quá hắn vẫn là nói ra, bởi vì thiên địa áp chế a. Thiên địa vũ trụ thậm chí vạn sự vạn vật đối nhân loại đều sinh ra lấy chán ghét cùng áp chế. Nhân loại liền phản phất cùng cái này thế giới không hợp nhau, đây mới là vốn bởi vì a, ngươi thế nào? Trương Hảo Hoáng không có trả lời, chỉ là cả người có chút sững sờ ngẩn người, hắn hồi tưởng đến trước đó nhìn thấy những cái kia, cách rất rất lâu về sau, hắn mới thở hắt ra nói, ta nghĩ, ta đoán được nhân loại thành chi chiến chân tướng, ít nhất là bộ phận chân tướng, Bắc Minh Côn lập tức thần sắc thận trọng. Nhân loại thành chi chiến đây đối với khôi phục ký ức bọn hắn tới nói. Nhưng thật ra là chân chính trọng yếu nhất sự kiện lớn. Đối với nhân loại hai chữ tới nói, kỳ thật sự kiện lớn rất nhiều, đứng hàng thứ nhất tự nhiên là bàn cổ khai thiên địa, hồng quân hợp thiên đạo, thứ hai chính là nhân hoàng giáng sinh, lại về sau kỳ thật cũng không phải là hồng hoang thiên đình, phong thần đại chiến loại hình, mà là nhân hoàng bi ca, ba cái này quyết định nhân loại cái chủng tộc này bắt đầu cường thịnh chung mạc ba cái thời gian tiết điểm. Nhưng là gió nổi lên bèo tắm cuối cùng. Liền như là bọn hắn mơ hồ biết được, đại lãnh chúa hết thảy kỳ thật bắt nguồn từ ngân sắc đại địa chi chiến. Đó mới là đại lãnh chúa hết thảy mấu chốt, mà nhân loại cái chủng tộc này mấu chốt lại không phải xếp hạng 1-2-3-3 lần sự kiện lớn, mà là nhân loại thành chi chiến. Trong tương lai trong lịch sử, liên quan tới đây hết thảy ghi chép cơ hồ đều bị xóa đi, chỉ có lịch sử chân thực mới có tương quan ghi chép, nhưng là quản chi là lịch sử chân thực, bởi vì thay đổi. Đối với nhân loại thành chi chiến ghi chép cũng là nhiều mặt, thậm chí là tự mâu thuẫn, mà Hồng Hoang Thiên Đình đối với cái này ghi chép thì càng là hoang đường tuyệt luân. Có thể nói, ngoại trừ số rất ít kinh nghiệm bản thân người cùng người biết chuyện. Những người khác cơ hồ không cách nào biết được nhân loại thành chi chiến chân tướng chỉ từ phiến ngữ. Ngay cả việc quan hệ đại lãnh chú ngân sắc đại địa chi chiến đều có một ít lưu truyền, nhưng là đối với nhân loại thành chi chiến, lại phản phất là có đại cấm kỵ. Kinh nghiệm bản thân người không nói, kẻ đến sau không hiểu, ai cũng không biết nhân loại thành chi chiến chân tướng đến cùng là cái gì, chỉ có thể từ sự tình phát triển quỹ tích đến phỏng đoán, nhân loại thành chi chiến bên trong, hạo mục đích đúng là nổ tung thấp vĩ độ, lấy tự bạo làm đại giá phóng xuất ra đại lãnh chúa. Nhưng chân tướng thật là như thế sao? Có lẽ có thể lừa gạt người bên ngoài, nhưng là Trương Hảo Hoáng cùng Bắc Minh Côn ký ức dần dần khôi phục, bọn hắn biết được càng nhiều. Đại lãnh chúa không thức tỉnh, như vậy hắn liền xem như thất bại hai lần, hỏa thiêu Đông Hoàng cung về sau, hắn bị kéo vào thấp vĩ độ, vĩnh dạ bên trong, cấm địa nhân loại thành chi chiến, hắn chia năm xẻ bảy, quản chi còn có một phần chính bản chất giữ lại tại thấp vĩ độ, nhưng là đã thất bại hai lần, vì cái gì Hạo nhất định chỉ cần đem cuối cùng này một phần bản chất lôi kéo ra thấp vĩ độ, liền có thể tuyệt địa lật bàn đâu. Nhưng sự thật quả thật là như thế. Mặc dù khai thiên tích địa cũng không phải là đại lãnh chúa, nhưng là nhân loại thành chi chiến hậu, đại lãnh chúa một phần chính bản chất thật đúng bị lôi kéo ra thấp vĩ độ, mà xác thực cũng đã dẫn phát đằng sau một loạt sự kiện, cuối cùng chính là bàn cổ khai thiên địa, hồng quân hợp thiên đạo sự kiện lớn bộc phát, muốn nói không có nhân loại thành chi chiến công lao, đó là thật không thể nào nói nổi. Nhưng là Hạo dựa vào cái gì liền khẳng định như vậy đâu? Cho nên nhân loại thành chi chiến đến cùng ẩn giấu đi cái gì đâu? Như thật chỉ là Hạo tự bạo phá vỡ thấp vĩ độ, lôi kéo ra đại lãnh chúa một phần chính bản chất. Bởi vậy đưa đến khai thiên chiến dịch, vậy tại sao kinh nghiệm bản thân người lại là kiên kỵ không sâu, ngay cả đàm cũng không dám đàm đâu. Đây hết thảy toàn bộ đều là câu đố, cũng là tương lai rất nhiều người vì thế một mực truy tra nguyên nhân. Mà bây giờ, Trương Hảo Hoán lại nói hắn đoán được nhân loại thành chi chiến chân tướng, cái này để Bắc Minh Côn mười phần coi trọng. Tin tức tức là lực lượng, hơn nữa còn là lớn nhất số định mức lực lượng, nếu là Trương Hảo Hoán thật đúng phát hiện cái gì đại bí mật, cái kia nói không chừng bọn hắn thật đúng là có thể nghịch chuyển nhân loại thành Hạo kết cục chắc chắn phải chết. Lại không nghĩ, Trương Hảo Hoán lại là thần sắc tuyệt vọng nói, nếu thật là dựa theo ta đoán đến chân tướng đến suy luận, như vậy Hạo liền hẳn phải chết không nghi ngờ a, chỉ có hắn chết, mới có khai thiên chiến dịch tồn tại cơ sở trước đó chúng ta không phải đang thảo luận sao? Như Hạo thật sự còn sống, thật có trong truyền thuyết hiện tại mới nhân loại thành, cái kia Phúc Mang nhóm đâu? Hạo đâu? Bọn hắn ở nơi nào? Vì cái gì hiện tại Hồng Hoang đại lục nhỏ yếu vạn tộc còn có thể khôi phục văn minh? Vì cái gì Hạo không thừa dịp thánh vị các thần linh còn chưa hề quay về, liền đem bọn hắn toàn bộ đuổi tận giết tuyệt? Hiện tại ta biết đáp án, Hạo đang chờ đợi. Chờ đợi lấy loạn xị bát nháo một khắc này a. Khi Trương Hảo Hoán từ hắn bế quan trụ sở dưới đất đi tới lúc, phát hiện năm cái Phúc Man đã sớm chờ đợi hắn, mà lại tựa hồ còn chờ hơn nửa giờ, vừa nhìn thấy Trương Hảo Hoán, năm cái Phúc Man bên trong cái đầu nhỏ nhất nam tính Phúc Man lập tức nóng nảy nói ra, ngựa liệt không phải, Trương Hảo Hoán, thật nhiều thú nhân, ta trước đó không phải ra ngoài cắt cỏ cốc nha, sau đó liền thấy thật nhiều thú nhân tạo thành quân đội, ngay tại từ phía tây hướng chúng ta cái phương hướng này xuất. Phát. Trên đường đi không ngừng có lẽ tán thú nhân bộ lạc gia nhập bọn hắn. Đồng thời tính cả những trấn kia cùng thành thị thú nhân cũng cơ hồ toàn bộ gia nhập bọn hắn, không phân biệt nam nữ già trẻ, toàn bộ đều giống như bị điên, mà tất cả không phải thú nhân vạn tộc cùng nhân loại, toàn bộ bị bọn hắn giết, toàn bộ giết a, một tù binh cũng không lưu lại, mã mẹ nó a, riêng ta nhìn thấy liền đầy khắp núi đồi không biết bao nhiêu vạn người a. Mà lại các ngươi đoán những cái kia mới gia nhập đến đại quân bên trong các thú nhân đã làm gì, bọn hắn thế mà đem chính mình thành thị thành trấn một mồi lửa cho đốt trụi. Trương Hảo Hoán cùng Bắc Minh Côn lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời nói ra, thú nhân chiến triều. Toàn bộ giết sạch, đem thành thị thành trấn toàn bộ đốt trụi, nam nữ già trẻ một tên cũng không để lại, mặc kệ là người một nhà vẫn là địch nhân, đến 10 vạn 100 vạn mà tính thú nhân tạo thành đại quân. Không sai, đây đúng là thú nhân chiến triều. Bắc Minh Côn lớn tiếng nói, đồng thời hắn thật hưng phấn đối Trương Hảo Hoán nói, đây không phải ngủ gật tới có gối đầu sao. Để cổ xuất kích đi, lâm vào chiến triều thú nhân chính là nhược trí, tốt nhất để cái này chiến triều biến thành đại chiến triều, để bọn hắn tuyệt chủng thời điểm đến. Trương Hảo Hoán lại là trên mặt thần sắc lo lắng lắc đầu. Năm cái Phúc Mang đều là không hiểu thấu, trong đó một cái liền hỏi hướng Bắc Minh Côn nói, có ý tứ gì? Cái gì gọi là chiến triều? Cái gì gọi là đại chiến triều? Bắc Minh Côn còn không có nhìn thấy Trương Hảo Hoán trên mặt thần sắc lo lắng, hắn cười ha ha một tiếng nói, thú nhân, còn có bọn hắn thượng vị cổ thú nhân, huyết mạch của bọn hắn đến từ cự thú, cũng chính là Hồng Hoang đại lục ban sơ cự thú thời đại những cự thú kia, ở trong đó đã có tiên thiên ma thần di tặng, cũng có giả tính sinh vật cạnh tranh tiến hóa nơi phát ra, cái này khiến thú nhân cùng cổ thú nhân ngoại trừ đi siêu phàm chức nghiệp con đường bên ngoài. Bọn hắn còn có một loại huyết mạch bên trên tiến hóa con đường, mà lại bởi vì cự thú huyết mạch kích thích, để tinh thần của bọn hắn phi thường dễ dàng sa vào đến phát cuồng trạng thái, cái này kỳ thật chính là huyết mạch đang kịch liệt tiến hóa, tại phản bản hoàn nguyên hiện tượng, cho nên thú nhân cùng cổ thú nhân mới có cùng. Chiến sĩ chủng tộc như vậy siêu phàm chức nghiệp, cùng hắn nói là chủng tộc siêu phàm chức nghiệp, chẳng bằng nói là huyết mạch của bọn hắn gen phản tổ hóa, cái này trên chiến trường nhưng thật ra là trí mạng tính, bởi vì một khi phát cuồng cũng rất dễ dàng địch ta không phân. Tại vạn tộc đại chiến thời kỳ, thú nhân cùng cổ thú nhân chẳng những vì vậy mà thường xuyên tử thương thảm trọng, mà lại một khi bộc phát đại chiến, quản chi chưa đi đến nhập loại này phát cuồng trạng thái, bọn hắn cũng dễ dàng thần chí không rõ. Cho nên tại vạn tộc đại chiến lúc, thú nhân cùng cổ thú nhân thường thường là ai đều muốn đi đánh. Bất kể có phải hay không là minh hữu, mặc kệ có hay không cừu hận, đối bọn hắn tới nói đều không có chút ý nghĩa nào. Năm cái phúc mang nghe được có chút mộng bức, Bắc Minh Côn liền tiếp tục nói ra, bởi vậy, thú nhân cùng cổ thú nhân siêu phàm giả cùng thánh vị các thần linh, đều muốn cải biến điểm này, thế nhưng là cái này phát cuồng chính là bọn hắn huyết mạch bản nguyên, cũng không có khả năng liền trực tiếp loại bỏ. Cho nên về sau bọn hắn thánh vị các thần linh dứt khoát đem hắn tiến hành chủng tộc ưu hóa, cái này ưu hóa kết quả chính là chiến triều cùng đại chiến triều, cái gọi là chiến triều. Chính là phát sinh chiến tranh lúc, đem cái này cùng hóa lực lượng tác dụng tại tập thể mà không phải cá nhân, tại chiến triều lúc bộc phát, tất cả thú nhân cùng cổ thú nhân đều sẽ chuyên chú vào chiến tranh mục tiêu, cho dù phát cuồng cũng sẽ không công kích thú nhân cùng cổ thú nhân, mà là sẽ đối với tất cả không phải thú nhân cùng cổ thú nhân tiến hành công kích. Đồng thời cả một tộc bầy nam nữ già trẻ đều sẽ gia nhập vào trong chiến tranh, liều lĩnh, bất kể bất cứ giá nào, không có sinh tử cùng thống khổ khái niệm, lấy cả một tộc bầy làm đơn vị tiến hành đối ngoại xâm nhập. Mã mẹ nó. Năm cái phúc mang đều la hoảng lên. Lão tẩu thuốc liền trên mặt thần sắc lo lắng mà nói, vậy cái này không phải biến thành vô địch chi quân sao? Lúc trước vạn tộc đại chiến lúc, thú nhân cùng cổ thú nhân thế mà không có lấy được thắng lợi. Bắc Minh Côn ha ha cười nói, cái kia có đơn giản như vậy à, chiến tranh cũng không phải chỉ xem ai nhiều là được, chiến triều bên trong, thú nhân cùng cổ thú nhân lấy chủng tộc làm đơn vị tiến hành xâm nhập, nhưng là đồng dạng, hắn tư duy cùng trí lực đều sẽ nhận ngang nhau ảnh hưởng, chiến lược, chiến thuật, minh hữu quan hệ các loại toàn bộ cũng sẽ không đi cân nhắc không nói, toàn dân tham chiến kết quả chính là không có hậu cần. Nếu là phía trước một mực thắng lợi còn dễ nói, một khi bị ngăn trở Vu Mổ cái tuyệt địa hiểm địa, công kích kia cái phương hướng này tất cả thú nhân toàn bộ đều muốn đói bụng, mà lại tại chiến triều bên trong thú nhân cùng cổ thú nhân cơ hồ đều sẽ bản năng sử dụng vũ khí lạnh, bởi vì cái này có lợi cho huyết mạch của bọn hắn phản bản hoàn nguyên, nếu là có ma pháp thiên phú, như vậy sử dụng ma pháp cũng được, nhưng là ngoài ra, cái gì khoa học kỹ thuật vũ khí, cái gì ma đạo kỹ thuật, thậm chí là căn cứ ma pháp chế tạo các loại kỳ vật loại hình, bọn hắn toàn bộ cũng sẽ không sử dụng. Cho nên chiến triều nghe đáng sợ, tại vạn tộc đại chiến thời kỳ, ngoại trừ ngay từ đầu lúc bộc phát quả thật làm cho thú nhân cùng cổ thú nhân diệt tuyệt mấy chục cái chủng tộc, hậu kỳ cũng chính là chuyện như vậy, thậm chí thú nhân cùng cổ thú nhân cả một tộc bầy đều kém chút bởi vì đại chiến triều mà bản thân hủy diệt. Cái kia đại chiến triều lại là cái gì đâu? Lại có Phúc Man hỏi. Đại chiến triều kỳ thật chính là chiều sâu hóa chiến triều. Bắc Minh Côn yên nguyên vui vẻ nói ra, tại chiến triều bên trong, mặc dù toàn bộ thú nhân cùng cổ thú nhân đều nhận cổ này cùng hóa ý thức ảnh hưởng. Nhưng là thú nhân cùng cổ thú nhân dù sao cũng là rất nhiều cự thú hậu đại tổ hợp, sư hổ báo, dê bò lợn, các loại cổ quái kỳ lạ chủng tộc đều có, mà chiến triều lúc, những này chủng tộc trên cơ bản đều là tự mình đánh mình, hay là mấy cái có huyết mạch liên hệ chủng tộc hỗn hợp vì một cái quân đoàn loại hình, ngoại trừ sẽ không công kích lẫn nhau. Những này chủng tộc cũng sẽ không lẫn nhau liên hợp lại, bình thường tới nói, một chủng tộc đại quân gặp tuyệt địa hiểm địa, vậy liền chết sạch sự. Tình, chủng tộc khác tiếp tục tiến công bọn hắn mục tiêu của mình, nhưng là đại chiến triều lúc. Một khi cái nào đó thú nhân cùng cổ thú nhân tộc bầy gặp hủy diệt tính đả kích, thú nhân khác cùng cổ thú nhân tộc bầy liền sẽ từ trong huyết mạch cảm nhận được đây hết thảy, bọn hắn sẽ điên cuồng từ bốn phương tám hướng xông lại đem tuyệt địa cùng hiểm địa san bằng. Quản chi là thi thể bổ sung đầy núi cao cùng hải dương, cũng vô pháp ngăn cản cước bộ của bọn hắn, đây chính là đại chiến triều. Năm cái phúc mang riêng phần mình đều sắc mặt hơi trắng bệch, cảnh tượng như vậy chỉ là suy nghĩ một chút liền để bọn hắn có chút sợ hãi, bởi vì sa vào đến chiến triều cùng đại chiến triều bên trong thú nhân cổ thú nhân. Kỳ thật đã không thua gì bọn hắn trong nhận thức tinh tế trùng tộc, thậm chí bởi vì có siêu phàm chi lực, sẽ còn lộ ra càng khủng bố hơn. Nhưng là thời gian dần trôi qua, năm cái Phúc Man cũng tỉnh táo lại, bọn hắn tự nhiên nhìn ra Bắc Minh Côn vẻ mặt cao hứng, nếu là cái này chiến triều cùng đại chiến triều thật sự khủng bố như thế, cái kia Bắc Minh Côn cũng không có khả năng cao hứng như thế. Ngươi là chỉ, cổ. Tắm rửa tỉ hỏi dò. Không sai. Bắc Minh Côn ha ha cười nói, đây chính là một cái không có thánh vị thần linh thời đại a, tối cao cũng bất quá là linh vị, cổ thực lực đã ở vào linh vị điểm tới hạn lên. Mà lại hắn ngọn lửa màu đen vô cùng vô tận, là không sợ nhất quần chiến, chỉ cần hắn ở chỗ này, đến nhiều ít thú nhân cùng cổ thú nhân đều là phí công, đem cái này đột kích thú nhân quân đoàn toàn bộ giết chết về sau, nếu là đã dẫn phát đại chiến triều, cái kia thú nhân khác cũng toàn bộ đều sẽ chạy tới nơi này, vậy cái này thú nhân cùng cổ thú nhân không phải liền là bị diệt tộc sao? Năm tên Phúc Man lập tức cũng đều là hưng phấn lên, bọn hắn đối vạn tộc quả thực là thống hận tới cực điểm. Loại này có thể triệt để diệt tuyệt một cái vạn tộc chủng tộc cơ hội, đối bọn hắn tới nói đơn giản liền như là sắp khát khô tử vong người đột gặp cam lâm đồng dạng. Mấy giây sau, bọn hắn đã đang bày ra nên như thế nào bào chế thú nhân cổ thú nhân còn sót lại. Lúc này, Trương Hảo Hoán bỗng nhiên khai khẩu nói ra, không, lần này chiến triều khác biệt quá khứ, thú nhân cùng cổ thú nhân vừa lúc phá vỡ cái nào đó cơ vận a. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, Trương Hảo Hoán liền nói ra, chiến triều cùng đại chiến triều, đây là cổ thú nhân thánh vị các thần linh lấy ra, bọn hắn làm sao không biết chiến triều cùng đại chiến triều nguy hại, đây là cầm toàn bộ chủng tộc đến đánh bạc, nhưng là tại vạn tộc đại chiến lúc, loại này đánh bạc mỗi ngày đều đang phát sinh. Cho nên cái này kỳ thật cũng có thể xem như ngay lúc đó một loại tất nhiên lựa chọn, đồng thời, chiến triều cùng đại chiến triều bên trong tử vong sinh vật, bất kể có phải hay không là thú nhân cùng cổ thú nhân, bọn hắn đều biến tướng bị huyết tế. Có không phân sinh mệnh bản chất sẽ bị thú nhân thánh vị thần linh hấp thu, này lại để bọn hắn mạnh lên, đồng thời cũng mượn dùng cổ lực lượng này đến tác chiến, ta nghĩ lúc này thú nhân cổ thú nhân phát động chiến triều, tất nhiên là muốn tỉnh lại. Bọn hắn thánh vị thần linh. Bắc Minh Côn lập tức liền nói ra, ngươi là lo lắng chúng ta giết chết những này vạn tộc quá nhiều. Để bọn hắn thánh vị thần linh càng nhanh khôi phục. Thì tính sao? Quản chi là lập tức khôi phục. Những này không có can đảm gia hỏa cũng không dám lập tức liền từ cao vĩ độ giáng lâm, bọn hắn chẳng lẽ không sợ Hạo có chỗ mai phục sao? Cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám, thừa dịp này thời gian, trước diệt vong thú nhân cùng cổ thú nhân lại nói. Không phải cái này. Trương Hảo Hoán nở nụ cười khổ, hắn nói ra, thiên địa giải phong. Bắc Minh Côn sửng sốt một chút, hắn đưa tay ra, nhưng mà cái gì đều không có phát sinh, hắn liền bất mãn nói, giải phong cái rắm. Ta siêu phàm chi lực một chút cũng không. Cái này gọi giải phong rồi. Trương Hảo Hoán lắc lắc đầu nói, không phải cái này, mà là Trương Hảo Hoán không nói ra, chỉ là dùng miệng hình đối hướng về phía Bắc Minh Côn. Bắc Minh Côn sửng sốt một chút, miệng hắn động gãy một cái, tự hồ tại thử nghiệm Trương Hảo Hoán khẩu hình, sau đó hắn mặt liền biến sắc nói, làm sao có thể? Cái này chẳng lẽ không phải khai thiên tích địa sau mới xuất hiện sao? Không, chúng ta đều bị lừa dối. Trương Hảo Hoán sắc mặt chua xót mà nói, kỳ thật chúng ta sớm này nhớ tới, đoán chừng chúng ta trong trí nhớ liền có, nhưng là ký ức còn không có triệt để giải phong. Ta cũng là nhìn thiên địa vũ trụ mới biết được, không phải ngươi nghĩ, dựa vào cái gì ở thời đại này xuất hiện cổ, tam thanh, nhị Phật, thánh chủ, cùng rất nhiều tương lai nhân loại thần hệ chủ thần chiến thần. Trống rỗng mà đến sao? Cái kia đại lãnh chúa lúc vì cái gì không có? Không hề nghi ngờ. Chính là thiên địa giải phong, cho nên mới sẽ xuất hiện những người này sao? Mà cái này có thể không đơn thuần là chúng ta nhân loại sở độc hữu, thiên địa giải phong, mang ý nghĩa thật sự đối xử như nhau, trong vạn tộc khẳng định cũng có một nhóm lớn ứng kiếp khí vận người sinh ra a, mà thú nhân cổ thú nhân chiến triều bộc phát. Chết người càng nhiều, vậy bọn hắn cũng sẽ xuất hiện càng nhiều dạng này ứng kiếp người, trừ phi chính là phàm vật đối phàm vật, quân đội đối quân đội, vương đối vương, tướng đối với tướng. Binh đối binh. Chúng ta không có cách nào dựa vào cổ thực lực nghiền ép đi đại quy mô thanh lý thú nhân chiến triều. Trương Hảo Hoán nói khẳng định. Bắc Minh Côn sắc mặt cũng trầm xuống. Năm cái Phúc Man một thời gian toàn bộ nghe không hiểu, bọn hắn không biết hai người này đang đánh cái gì bí hiểm, bất quá nhìn hai người này thần sắc, hiển nhiên đó cũng không phải chuyện gì tốt. Lúc này, Bắc Minh Côn bỗng nhiên nhìn về phía bọn hắn. Năm cái Phúc Man cũng nháy mắt nhìn về phía Bắc Minh Côn, liền nghe hắn nói ra, vậy bọn họ đâu? Bọn hắn có thể tham gia phàm vật ở giữa chiến đấu sao? Trương Hảo Hoán cũng nhìn về phía năm cái phúc mang, thấy năm cái phúc mang nổi da gà đều muốn bốc lên đến loại kia, Trương Hảo Hoán có chút chần chờ gật đầu nói, hẳn là có thể chứ. Dù sao bọn hắn có khôi hài chi lực đặt cơ sở, đây là một loại vạn năng lực lượng, hẳn là có thể triệt tiêu mới đúng. Bắc Minh Côn gật gật đầu, hắn đột nhiên lại cả kinh kêu lên, đúng rồi, chiến trận. Thiên địa giải phong về sau, chiến trận tập chúng uy lực sẽ gấp 10 gấp trăm lần tăng lên. Ngươi phải nhanh lên một chút chiêu mộ một nhóm binh sĩ, đem gió sau bát trận độ cho rèn luyện tốt, vật này tại thiên địa giải phong sau thế nhưng là đại sát khí a. Trương Hảo Hoán gật gật đầu, hắn liền khổ bên trong làm vui mà nói, may mắn có cái này, cũng chỉ có ta cùng Hạo dùng đến ra bất quá tương đối, vạn tộc bên kia chiến trận cũng sẽ bộc phát ra chân thực uy lực đến, tin tưởng bọn họ rất nhanh liền biết điểm này, vậy liền việc này không nên chậm trễ. Bắc Minh Côn lập tức đứng lên nói, các ngươi năm cái, nghĩ hết tất cả biện pháp đi kéo dài con kia thú nhân đại quân, chỉ ít trong vòng 10 ngày không thể để bọn hắn tới gần căn cứ của chúng ta. Cái này 10 ngày bên trong, ta sẽ phát động tất cả mọi người lập tức tiến hành chuẩn bị chiến đấu, chế tạo càng nhiều vũ khí đạn dược, huấn luyện càng nhiều binh sĩ, đây hết thảy liền giao cho ta đi. Trương Hảo Hoán cũng nói ra, vậy ta liền chuyên chú vào huấn luyện gió sau bát trận đồ, ta không có Hạo mạnh như vậy sức tính toán, cho nên ta cần chí ít 5 vạn binh sĩ dù sao đã bị khi phụ chấm dứt, chúng ta cũng không có khả năng bó tay đợi chết đi. Đã dạng này, vậy liền hợp lại nó cái ngươi chết ta sống. Mà lại chúng ta bên này thế nhưng là có cổ cùng quân, ta cũng không tin quân đối tình huống này một chút chuẩn bị cũng không có. Sau đó. Trương Hảo Hoán cùng Bắc Minh Côn nhìn lẫn nhau một chút. Đều từ riêng phần mình trong mắt thấy được cuồng nhiệt báo thù huyết diễm, hai người trăm miệng một lời quát, khai chiến, giết sạch bọn hắn. Cùng ngày, từ bộ tổng chỉ huy ban bố chiến tranh màu đỏ mệnh lệnh, cấm địa nhân loại thành đám nhân loại lập tức biết. Tàn khốc nhất huyết chiến muốn đến.